Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6661 Tứ Tình Dũng Sĩ Giác Đấu. Người đăng FPO. Bá khí a. Hạ Thiên lời nói này quá bá khí. Hắn muốn nhìn một chút mình rốt cuộc có thể hay không chết ở phía trên. Mặc dù khu thứ 7 người không sợ chết rất nhiều, nhưng là lấy chính mình sinh mệnh đi đánh bạc người lại cũng không nhiều. Hiện tại Hạ Thiên nhìn qua tựa như là một cái tên điên a. Được rồi, tùy ngươi vậy. Cự nhân Kiều Sâm phát hiện, mình là không cải biến được Hạ Thiên ý nghĩ, bởi vì Hạ Thiên bản thân liền có chút thực lực, vì lẽ đó khả năng vẫn có chút không biết trời cao đất rộng. Hắn cho rằng để Hạ Thiên ăn chút thiệt thòi có lẽ là chuyện tốt. Đương nhiên, cái này thua thiệt nếu như ăn không ngon, khả năng liền sẽ chết tại vô cực loạn đấu giác đấu trường bên trên. Ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi, Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Tốt, ta liền nhìn xem, ngươi là thế nào một cái đối chiến 499 cái, nếu như ngươi thật thắng, thoáng một cái liền nổi danh, dù là ngươi đến lúc đó chỉ là một cái nhất tinh dũng sĩ giác đấu. Nhưng danh khí nhất định sẽ phi thường vang dội. Cự nhân Kiều Sâm cũng minh bạch, đây là một cái nổi danh biện pháp tốt. Nhưng đồng dạng nhưng không có người có dũng khí đó đi ra cái này tên A. Bởi vì phía trên chưa từng tinh đến tam tinh người đều có A. Mỗi một cái thực lực đều là không xác định. Mạnh cỡ nào người đều có. Chủ yếu nhất là, còn có tử vong xuất hiện. Đồng dạng vô cực loạn đấu thời điểm. Đều sẽ có 3 đến 5 người chết ở phía trên, đương nhiên, cũng có không người chết thời điểm, nhưng cái kia dù sao cũng là số ít, thậm chí nhiều thời điểm, sẽ chết mười mấy 20 người. 500 người loạn đấu, một khi giết mắt đỏ, đó là thật không kịp nhảy xuống lôi đài. Mà lại người nơi này cả đám đều phi thường có huyết tính, không ai phục ai cái chủng loại kia. Một đối một tranh tài giống như liền muốn kết thúc a, nơi này hai đối hai người cũng không ít a. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Ta nói cho ngươi, nơi này ta nhất không hy vọng đụng phải có hai cái đội ngũ, nhìn thấy chúng ta bên trái đằng trước sau bốn người kia, đều là tứ tinh dũng sĩ giác đấu, mà lại bọn hắn thực lực đều là cường hãn vô cùng, mỗi người đều danh nhân, thực lực cường hãn, nếu như chúng ta tùy tiện xứng đôi đến bọn hắn, vận khí đó liền thật là không có người nào. Cự nhân Kiều Sâm nói. Mặc dù Hạ Thiên là không tinh, nhưng hắn là tam tinh. Vì lẽ đó xứng đôi thời điểm, sẽ dựa theo cấp bậc của hắn tiến hành xứng đôi. Mặt trước cái kia những người này chính là tam tinh thôi Hạ Thiên hỏi. Ngươi nhìn bên trái đằng trước những người kia, đều là không tinh đội ngũ, bọn hắn mỗi một cái đều là người mới, vô cùng gấp gáp, hơi có chút kinh nghiệm, đều sẽ tỉnh táo không ít, bọn hắn liền sẽ ngồi tại nhất tinh đội ngũ nơi đó, sau đó đối với mình thế lực có lòng tin người, chính là nhị tinh dũng sĩ giác đấu, bọn hắn ngồi ở phía sau của chúng ta. Những người kia từng cái bốc đồng rất đủ, về phần chúng ta phía trước những người này, vậy liền tất cả đều là tam tinh dũng sĩ giác đấu, bọn hắn những người này, đầu tiên nghĩ đến chính là bảo đảm cấp, sau đó là chiến thắng, tận lực không thua. Cự nhân Kiều Sâm giải thích nói. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía cái kia bốn cái tứ tinh dũng sĩ giác đấu. Kia là hai cái đội ngũ. Bình thường đến nói, chỉ có hai cái tứ tinh đội ngũ, bọn hắn liền xem như ngẫu nhiên xứng đôi. Cũng sẽ xứng đôi đến cùng đi, đến lúc đó chính là hai đội bọn họ ngũ tiến hành chống lại. Bất quá ai cũng không xác định sẽ có hay không có ngoài ý muốn. Mà Hạ Thiên hắn cùng Kiều Sâm đội ngũ, bình thường đến nói, sẽ xứng đôi đến nhị tinh đội ngũ tỷ lệ rất lớn, nhưng không có gì tuyệt đối. Bốn người này, bên trái hai người kia mới vừa rồi là đánh một đối một, người cũng nhìn đi, thực lực của hai người bọn họ đều là cường hãn vô cùng, mà lại hai cái đều là lực lượng hình. Nếu như đụng phải bọn hắn, ta có thể nghĩ biện pháp kiềm chế một cái, nhưng một cái khác ta liền không đối phó được. Cự nhân Kiều Sâm cũng không có nhận sợ cùng sợ hãi, mặc dù hắn cũng biết mấy người kia đều không tốt gây, nhưng hắn cũng không phải nhận sợ ý tứ. Bên phải hai người kia đâu Hạ Thiên hỏi. Nếu như là bên trái hai người kia, chúng ta có 10% chiến thắng tỷ lệ, nếu như là bên phải cái kia hai cái, chúng ta chiến thắng tỷ lệ chính là 1%, hai người bọn họ. Xưa nay không đánh một đối một, liền đánh hai đối hai, mà lại đánh mấy ngàn năm, hai người bọn họ ở giữa phối hợp là phi thường ăn ý, đừng bảo là hai chúng ta, liền xem như rất nhiều tứ tinh đội ngũ nếu như nhìn thấy bọn hắn ở đây, bình thường đều sẽ từ bỏ hôm nay hai đối hai tranh tài, dù sao ra sân, một khi đụng phải hai người kia, là thuộc về rơi điểm A. Cự nhân Kiều Sâm giải thích nói. Hắn nhưng là một cái ngạnh hán, bình thường là sẽ không nhận sợ cái kia một loại. Thế nhưng là nói đến bên phải hai người kia thời điểm, hắn cũng là một chút lòng tin đều không có. Ý của ngươi là, chúng ta chỉ cần xứng đôi đến tứ tinh dũng sĩ giác đấu, cơ hồ chính là nhất định phải thua Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, tứ tinh dũng sĩ giác đấu, bọn hắn cái nào không phải từ trong máu mặt bò ra tới, mỗi người kinh nghiệm tác chiến có thể kỹ xảo đều là không cách nào tưởng tượng, bọn hắn kinh lịch vô số lần đại chiến, đừng nhìn thăng cấp đến cấp 4 điểm số không nhiều, nhưng bọn hắn có thắng có âm, vì lẽ đó ở giữa bị ngăn trở cũng là rất lớn, bất quá đến tứ tinh cái địa vị này người, trừ phi là thất thủ, nếu không có rất ít người sẽ giết người, như thế sẽ bị người xem thường. Cự nhân Kiều Sâm nói, tứ tinh trở xuống, còn có một bộ phận người vì nổi danh mà cố ý giết người, chỉ khi nào đến tứ tinh, cái kia cơ hồ liền không có người sẽ đi cố ý sát hại người nào. Vậy thì có điểm thừa cơ giết người hiểm nghi, sẽ bị người cho rằng là không có phong độ biểu hiện, cũng sẽ bị người xem thường. Một đối một tranh tài giống như kết thúc, đó có phải hay không liền muốn đến chúng ta Hạ Thiên hỏi. Có một đoạn biểu diễn, phi thường đáng chú ý, cự nhân Kiều Sâm nói. Ngạch, Hạ Thiên không rõ là có ý gì, bất quá hắn nhìn cự nhân Kiều Sâm ánh mắt, giống như rất có trải nghiệm dáng vẻ. Một lát sau, Hạ Thiên thấy được biểu diễn, cái này cái gọi là biểu diễn, chính là một đám dáng người bốc lửa nữ hài tử, các nàng mặc trong suốt quần áo ở nơi đó khiêu vũ, cực kỳ tuyệt vời vũ đạo. Cảm giác thế nào cự nhân Kiều Sâm hỏi. Ta có lão bà, Hạ Thiên nói. Thôi đi, có lão bà còn dám ở bên ngoài chơi như vậy mà. Cự nhân Kiều Sâm phủi Hạ Thiên một chút. Bởi vì nếu như ta không liều mạng, ta liền không có cơ hội nhìn thấy lão bà của ta nhóm. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cự nhân Kiều Sâm nhìn Hạ Thiên một chút, hắn phát hiện, Hạ Thiên giống như cũng là một cái có chuyện xưa người A, bất quá hắn cũng là lão giang hồ, tự nhiên biết sự tình gì có thể hỏi, sự tình gì không thể hỏi. Biểu diễn kết thúc A, Hạ Thiên nói. Ân, lần này cần bắt đầu rút thăm, ngẫu nhiên rút thăm. Chúng ta vẫn là cầu nguyện ngẫu nhiên hệ thống sẽ không xảy ra vấn đề, đừng để chúng ta đụng phải phía trước cái kia hai cái đội ngũ đi. Cự nhân Kiều Sâm nói. Ta cảm thấy loại chuyện này không thể miễn cưỡng, nếu không càng không muốn thế nào, liền càng sẽ như thế nào. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn tránh đi ai, không quản đối thủ của hắn sẽ là ai, hắn đều đã chuẩn bị xong một trận chiến. Hết chương 6661. Chương 6662 tiên tiễn thuật khoe oai. Người đăng FPO 3. Nương theo lấy Hạ Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống, cái thứ nhất trên lôi đài liền cho thấy trận đầu điền hạ, cự nhân Kiều Sâm vs KN huynh đệ. Đậu đen rau muống cự nhân Kiều Sâm mặt đều tái rồi. KN huynh đệ. Tứ tinh hai đối hai đội ngũ. Đánh mấy ngàn năm cái kia đội ngũ. Hắn mới vừa nói đụng phải cơ hồ chính là chỉ có 1% tỷ số thắng đội ngũ. Ta đã nói rồi, không cần cầu nguyện, nếu không kết quả sẽ không quá tốt. Hạ Thiên lấy ra hai vò rượu, một vò ném cho cự nhân Kiều Sâm, mặt khác một vò mình xé mở lỗ hồng. Lúc này xung quanh những người kia ánh mắt cũng tất cả đều tập trung vào Hạ Thiên cùng cự nhân Kiều Sâm trên thân, bọn hắn cho rằng, hai người kia vận khí thật là xui đến nhà rồi. Thế mà thật đụng phải cái đội ngũ này. Một cái không tin người mới cùng một cái tam tinh dũng sĩ giác đấu, đối chiến KN huynh đệ. Cái này hoàn toàn là không có phần thắng. Hạ Thiên vừa uống rượu bên cạnh đi lên phía trước, hắn đi về phía trước thời điểm, thấy được một cái khác tứ tinh đội ngũ, rõ ràng cũng là thở dài một hơi, hiển nhiên hai người bọn họ cũng không muốn đụng phải KN huynh đệ A. Không có biện pháp, chỉ có thể liều mạng, cự nhân Kiều Sâm cũng là ngẩng đầu, bắt đầu miệng lớn uống rượu. Lúc này mặc dù hắn cũng là có một trận chiến khí thế, nhưng hắn cũng không có chiến thắng lòng tin, ý nghĩ, Hạ Thiên lại khác biệt, hắn đã tham gia trận đấu, liền không nghĩ tới muốn thua. Không quản đối phương là cái gì tứ tinh, vẫn là cái gì KN huynh đệ. Hắn hôm nay đến, chính là muốn thử một chút mình tiên tiễn thuật uy lực. Nếu như đối thủ quá yếu lời nói, hắn ngược lại là sẽ không có bất kỳ cái gì hứng thú. cũng không phát huy ra được hắn tiên tiễn thuật chân chính uy lực. Tiểu tử, một hồi lúc khai chiến, ta tận lực đem bọn hắn hai cái tách ra, không cho hai người bọn họ tụ hợp cơ hội, ngươi không phải sẽ bắn tên sao, cho ta đánh lén bọn hắn. Cự nhân Kiều Sâm cũng là bắt đầu muốn chiến thuật, như là đã chuẩn bị kỹ càng đánh một trận, vậy sẽ phải làm tốt đại chiến chuẩn bị a. Tuyệt đối không thể ngay tại lúc này nhận sợ. Bại bởi Kaien huynh đệ cũng không phải chuyện mất mặt gì. Bất kể như thế nào, đều phải tiến hành một trận chiến này, dù là thua, cũng phải thua quang vinh. Đạp. Rất nhanh, Hạ Thiên cùng cự nhân Kiều Sâm liền đi tới trên lôi đài, lần này lôi đài phải lớn rất nhiều, như loại này nhiều người đối chiến lôi đài, trực tiếp so trước đó một đối một thời điểm, lớn gấp 10. Đương nhiên, nơi này cũng sẽ không xuất hiện loại kia không muốn mặt sự tình. Tiếp xuống chính là hai chọi hai, để chúng ta đến xem trận đầu là ai người chủ trì la lớn. Hắn mỗi lần cũng đều có thể gây nên toàn trường người hưng phấn điểm. Có ý tứ, là không tinh dũng sĩ giác đấu điển hạ cùng tam tinh giác đấu người cự nhân Kiều Sâm tạo thành lâm thời đội ngũ, cái đội ngũ này hai người chúng ta đều không xa lạ gì đi, vừa rồi điền hạ lần thứ nhất dự thi, hắn liền vượt cấp khiêu chiến nhất tinh dũng sĩ giác đấu, trực tiếp miểu sát đối phương. Mà cự nhân Kiều Sâm cũng là chúng ta giác đấu trường khách quen một trong, hắn lực lượng là rõ như ban ngày. Người chủ trì la lớn. Hiện trường cũng là tiếng hoan hô không ngừng. Rất nhiều người đều cho rằng Hạ Thiên mới vừa rồi không có phát huy ra toàn bộ thực lực, vì lẽ đó nhìn khó chịu, hiện tại cũng là có thể tiếp tục quan sát, bọn hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên tiếp xuống biểu hiện. Có thể hay không so trước đó biểu hiện càng tốt hơn. Vậy bọn hắn đối thủ đâu hỏng? Bọn hắn đối thủ là tứ tinh dũng sĩ giác đấu đội ngũ, lâu dài quét ngang giác đấu trường chuyên nghiệp hai đối hai đội ngũ, Kaien huynh đệ. Người chủ trì la lớn. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường tiếng hoan hô cũng liền càng thêm mãnh liệt. Xem ra chúng ta điền hạ tiểu huynh đệ cùng cự nhân Kiều Sâm vận khí cũng không làm sao tốt, đi lên liền đụng phải khó chơi như vậy đội ngũ, để chúng ta cùng một chỗ thay bọn hắn cầu nguyện đi, hy vọng bọn họ chiến đấu kế tiếp có thể càng thêm hoàn mỹ. Cũng hy vọng chúng ta điền hạ tiểu huynh đệ có thể tiếp tục sáng tạo truyền kỳ, vượt cấp khiêu chiến. Người chủ trì la lớn. Đương nhiên, lần này, mọi người cũng không cho rằng sẽ thành công. Trước đó là không tinh đối chiến nhất tinh, dạng này vượt cấp khiêu chiến thắng tỷ lệ vẫn phải có, dù sao nhất tinh cũng chứng minh không là cái gì. Thế nhưng là tứ tinh khác biệt a. Không tinh cùng tứ tinh ở giữa chênh lệch thế nhưng là rất lớn, mà lại đối phương vẫn là Kaien huynh đệ. Kaien huynh đệ danh hiệu cũng không phải thổi phồng lên. Liền xem như cái khác tứ tinh đội ngũ, cũng đều không nguyện ý trêu chọc bọn hắn hai cái. Đồng dạng đụng phải hai người bọn họ, tâm tình cũng sẽ phi thường chênh lệch. Trận đấu này, cơ hồ tất cả mọi người đã nhận định, Hạ Thiên cùng cự nhân Kiều Sâm là thua định, liền cự nhân chính Kiều Sâm cũng cho rằng, bọn hắn khẳng định thua sẽ thua, chỉ bất quá hắn không muốn thua quá khó nhìn. Rầm rầm. Hạ Thiên cùng cự nhân Kiều Sâm tại ánh đèn sáng lên thời điểm, đồng thời đem trong tay bình rượu rơi nát. Đối diện Kaien huynh đệ cũng là trong cùng một lúc làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hai người kia thế nhưng là loại kia sẽ không qua loa tồn tại, bọn hắn chỉ cần là ra sân, liền sẽ toàn lực ứng phó, không quản đối thủ là dạng gì tồn tại, bọn hắn đều sẽ xuất ra mình bản lĩnh thật sự. Tuyệt đối sẽ không xem thường đối phương. Lần đầu tiên tới giác đấu trường. Liền cho ta dạng này khiêu chiến a, bất quá ta thích. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đạp. Cự nhân Kiều Sâm đi về phía trước một bước, sau đó đem hắn vũ khí đem ra. Đem vũ khí nắm trong tay, lòng tự tin của hắn cũng giống như lại trở về một chút. Tiểu tử, có sợ hay không? Cự nhân Kiều Sâm hỏi. Ngươi hỏi nhầm người, ngươi hẳn là hỏi chính là đối diện hai người kia. Hạ Thiên đáp lại nói. Ha ha ha ha, ta thích sự cuồng vọng của ngươi. Cự nhân Kiều Sâm nói. Cái kia đợi thật lâu cái gì đâu chơi hắn nhóm. Hạ Thiên nói xong tay trái vung lên. Tuyết vực tàng cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó tay phải kéo một phát. Tuyết vũ tiễn cũng là trong cùng một lúc bắn ra ngoài. Tiên tiễn thuật chiêu thứ nhất. Truy tung. Trước đó Hạ Thiên tại lần thứ nhất xuất thủ thời điểm, động tác quá nhanh. Mà lại đối diện mặt quỷ cũng là vọt thẳng tới, cho nên lúc đó Hạ Thiên nháy mắt liền làm xong đối phương, trên đài người cơ hồ đều không có thấy rõ hắn là thế nào thắng. Hắn bắn đi ra tiến uy lực như thế nào? Lần này, tất cả mọi người đều chăm chú vào hắn bắn đi ra trên tên. Hưu. Tuyết Phố tiến trực tiếp thẳng hướng một người trong đó. Cự nhân Kiều Sâm cũng là trong cùng một lúc đem vũ khí của mình đập ra ngoài. Đang. Kaen huynh đệ cùng một thời gian xuất thủ, hai người thân thể hỗ trợ lẫn nhau, ở giữa không có bất kỳ cái gì khe hở, trong đó một người bay lên, trực tiếp chặn cự nhân Kiều Sâm công kích, một người khác cũng là đánh bay Tuyết Phố tiến. Đây là Hạ Thiên sử dụng tiên tiễn thuật đến nay. Lần thứ nhất bị người ngăn trở. Đương nhiên, trước đó Hạ Thiên mấy cái kia đối thủ cũng thật là quá không ra dáng, không phải bên đường tiểu lưu manh, chính là mặt quỷ loại kia mặt hàng. Mà bây giờ đối thủ của hắn xác thực Kaen huynh đệ. Cái kia khó đối phó nhất hai huynh đệ. Chặn nhìn trên đài những người kia tất cả đều là hai mắt tỏa sáng. Thật chặn sao Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 6662. Chương 6663 Tuyết Phú tiễn bí mật. Người đang FPO. Hưu. Đúng lúc này, nguyên bản đã bị đánh bay Tuyết Phú tiễn nháy mắt theo bên trên rơi xuống, tốc độ thật nhanh, mà lại vừa rồi Tuyết Phú tiễn bị đánh bay, cái kia hai huynh đệ căn bản cũng không có cơ hội phản ứng. Không được một người trong đó thân thể cũng là nhanh chóng hướng lên. Không có cửa đâu cự nhân Kiều Sâm cũng là một cước đạp ra ngoài. Thân thể của hắn vô cùng lớn, mặc dù cồng kềnh một điểm, nhưng hắn tùy tiện một chút đều là công kích mãnh liệt a, hắn một cước này so với người ta cái đầu đều lớn. Ầm ầm. Tuyết Phố tiến thành công đem đối phương hai người tách ra, cùng lúc đó, cự nhân Kiều Sâm công kích cũng đánh tới, hắn một cước trực tiếp đem cái kia cất cánh người đạp bay ra ngoài, Tuyết Phố tiến cũng là đánh về phía người thứ hai. Bình thường đến nói, cự nhân Kiều Sâm nếu như gặp phải đối diện đối thủ như vậy, đối phương chắc chắn sẽ không cùng cự nhân Kiều Sâm đi cứng đối cứng, bọn hắn chỉ cần lợi dụng phối hợp cùng tốc độ, mấy cái kia hiệp liền có thể đem cự nhân Kiều Sâm lưu xoay quanh, cuối cùng đào thải cự nhân Kiều Sâm. Nhưng là bây giờ có Hạ Thiên hỗ trợ, hai người kia căn bản cũng không có cơ hội. Hạ Thiên là đem bọn hắn dồn đến cự nhân Kiều Sâm trước mặt, để bọn hắn không thể không cùng cự nhân Kiều Sâm chính diện chống lại. Thật là lợi hại, không hổ là cự nhân Kiều Sâm a, hắn lực lượng thật lớn, ngay cả Kaen huynh đệ đều không tiếp nổi a. Như thế lớn khổ người, thật không phải là sống vô dụng lâu nay a, hắn hiện tại một người liền chế trụ đối diện hai người công kích a. Đúng vậy a, xem ra cự nhân Kiều Sâm tương lai cũng có thể nhẹ nhõm tiến vào tứ tinh dũng sĩ giác đấu hàng ngũ a. Nhìn trên đài người hiện tại cũng đều phảng phất là sắp thành là cự nhân Kiều Sâm fan hâm mộ đồng dạng. Bọn hắn đều là phi thường sùng bái nhìn xem cự nhân Kiều Sâm, lúc này bọn hắn cho rằng, cự nhân Kiều Sâm chính là một cái cường hãn vô cùng tồn tại. Thực lực cường đại bá chủ đồng dạng. Thế nhưng là đang nhìn đài một chút trong góc, liền có một ít người có khác biệt cách nhìn. Đặc biệt là sân khấu người quản lý kia có ý tứ, cái này điền hạ bản sự coi như không tệ a, hắn thế mà chỉ bắn một tiễn, liền đem Kaen huynh đệ dồn đến loại tình trạng này. Mặc dù mặt ngoài nhìn, cự nhân Kiều Sâm hiện tại là hoàn toàn áp chế đối phương hai người, cơ hồ tất cả đều là một mình hắn tại chiến đấu, nhưng trên thực tế, nếu như không phải Điền Hạ đem hai người kia bước đến cự nhân Kiều Sâm trước mặt lời nói, người khổng lồ kia Kiều Sâm liền xem như lực lượng lại lớn, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Quản lý, giống như hai người bọn họ cũng không nhất định sẽ thua a. Sân khấu nhân viên công tác nói. Nói nhảm. Bằng không ngươi cho rằng ta tùy tiện liền dám an bài như vậy a, bất quá chỉ là dạng này ống kính mới có thể gây nên người xem nhiệt tình a, người xem một chút hiện tại trên trận người xem, bọn hắn đều kích động thành dạng gì. Người quản lý kia nói, vẫn là quản lý có dự kiến trước a, những công việc kia nhân viên cung kính nói. Lúc này hiện trường bên trong, Hạ Thiên đứng ở nơi đó, phảng phất cũng không có làm gì đồng dạng, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên một mực tại khống chế Tuyết Phố tiến công kích. Kaen huynh đệ cũng là phi thường bị động. Bất quá hai người bọn hắn giống như cũng không có nóng nảy ý tứ. Cùng lúc đó, trong đó một người chính diện xông về cự nhân Kiều Sâm. Muốn chết cự nhân Kiều Sâm công kích cũng là trong nháy mắt đánh ra ngoài. Ngay tại người kia lập tức sẽ đâm vào cự nhân Kiều Sâm công kích lúc, thân thể của hắn nháy mắt hạ xuống, mà cự nhân Kiều Sâm công kích cũng là bị một người khác chặn. Hạ xuống người kia nhanh chóng xông về Hạ Thiên. Hai người bọn họ huynh đệ ở giữa phối hợp là phi thường ăn ý, căn bản cũng không cần nói thêm cái gì lời nói, lẫn nhau liền minh bạch đối phương ý tứ, hai người bọn họ đều nhìn ra rồi, là Hạ Thiên đem bọn hắn bước đến loại tình trạng này, mà Hạ Thiên thì là một cái công kích từ xa người, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại liền muốn trong đó một người vọt tới Hạ Thiên trước mặt, đem Hạ Thiên đào thải, chỉ cần Hạ Thiên đào thải, người khổng lồ kia Kiều Sâm không coi là cái gì. Vì lẽ đó người kia cũng là nhanh chóng xông về Hạ Thiên. Cận thân, người kia hai mắt tỏa sáng. Ngay tại hắn cho là mình lập tức liền muốn đắc thủ thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được phía sau mình truyền đến nguy cơ. Đạp. Thân thể của hắn giữa không trung bên trong một cái bốc lên. Tuyết Phố Tiến cũng là trực tiếp theo hắn vừa rồi vị trí bay đi, trực tiếp về tới Hạ Thiên trong tay. Không tệ lắm, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trong tay Tuyết Phố Tiến cũng là lần nữa bắn ra. Khoảng cách gần như thế, người kia muốn né tránh. Phốc. Bất quá Tuyết Phố Tiến vẫn là theo trên cánh tay của hắn xuyên qua. Máu tươi bắn tung tóe. Người kia trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, mà lại hắn đột nhiên phát hiện, cánh tay của mình chỗ lúc này phảng phất tại bị đóng băng. Đây chính là Tuyết Phố Tiến uy lực một trong, chỉ cần đụng phải đối phương huyết dịch, liền sẽ phát huy ra đóng băng hiệu quả. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, trước đó Lan Thúc Thúc liền đã nói với hắn Tuyết Phược Tàng Cung cùng Tuyết Phố Tiến bí mật. Ngoại nhân là căn bản liền không khả năng biết đến. Nhưng Hạ Thiên bây giờ lại hiểu được. Không được người kia biến sắc, bất quá hắn vẫn là trong cùng một lúc xông về Hạ Thiên. Hắn vẫn là muốn nhanh chóng đánh bại Hạ Thiên. Thế nhưng là tại hắn xông lên thời điểm, vẫn là vừa rồi cái loại cảm giác này, hắn chỉ có thể lần nữa bốc lên né tránh. Mà Tuyết Phố Tiến cũng là một lần nữa về tới Hạ Thiên trong tay. Hạ Thiên lại một lần bắn ra Tuyết Phố Tiến. Phốc. Tuyết Phố Tiến lại một lần bắn trúng bờ vai của hắn. Giống nhau như đúc tràng cảnh, chỉ bất quá vị trí vết thương khác biệt. Chuyện gì xảy ra, người kia sắc mặt lập tức biến đổi, hắn cảm giác có vấn đề, nhưng lại nói không ra nơi nào có vấn đề, bất quá trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, hắn cũng không thể do dự, lúc này nhìn thấy mình khoảng cách Hạ Thiên không có mấy mét, cơ hội tốt như vậy, hắn cũng không muốn bỏ qua. Lại một lần giết đi lên. Thế nhưng là chuyện giống vậy lại một lần phát sinh. Thu tiến, bắn tên, thụ thương. Lần này, người kia rốt cuộc mới phản ứng không thể nào, làm sao lại vô hạn tuần hoàn, rõ ràng ta là tới được đến công kích, thế nhưng là vì cái gì ta lại lâm vào vô tận tuần hoàn bên trong, chỉ cần ta công kích, liền nhất định sẽ bị hắn bắn trúng. Hắn rốt cuộc mới phản ứng. Đây chính là tiên tiễn thuật bí mật, Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Tiên tiễn thuật. Lan Thúc Thúc năm đó cũng là dựa vào hắn thành danh, hiện tại hắn đem tiên tiễn thuật giao cho Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên vừa mới học xong gia lông, nhưng gia lông cũng là tiên tiễn thuật. Lão nhị, người đang làm cái gì, vì cái gì còn chưa động thủ? KN huynh đệ lão đại hô. Nghe đại ca thúc giục, lão nhị cũng là lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên. Có thể lịch sử thường thường là kinh người tương tự. Chuyện giống vậy lại một lần phát sinh. Bất quá lần này cái kia lão nhị vận khí hiển nhiên cũng không có tốt như vậy, bụng của hắn bị bắn trúng, mặc dù không phải đan điền, nhưng hắn cũng là cảm giác được thân thể của mình giống như xuất hiện vấn đề rất lớn. Lúc này thân thể của hắn thậm chí không dám loạn động, liền phảng phất hắn tùy tiện khẽ động, thân thể của mình liền sẽ tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Tuyết Vực Tàng Cung uy lực muốn xuất hiện, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 6663. Chương 6664 Tuyết Vực Tàng Cung bí mật. Người đăng FPO. Tuyết Vực Tàng Cung uy lực. Trước đó Lan Thúc Thúc cũng đã có nói, năm đó hiệp cung chính là dựa vào Tuyết Vực Tàng Cung mới có thể tránh thoát hắn truy sát, bởi vậy có thể thấy được, Tuyết Vực Tàng Cung đến tột cùng là lợi hại bực nào, cỡ nào thần bí. Tuyết Phố Tiến uy lực rất giản đáp, đó chính là chạm đến huyết dịch, liền sẽ cho thân thể của đối phương tiến hành đóng băng hiệu quả. Về phần Tuyết Vực Tàng Cung, vậy thì càng thêm đơn giản. Loại thứ nhất uy lực, huyễn thuật. Lúc này KN huynh đệ lão nhị cảm giác mình toàn bộ thân thể đều bị đóng băng, mà lại Hạ Thiên một quyền đánh vào hắn đóng băng trên thân thể của hắn bắt đầu dần dần nát. Không không, KN huynh đệ lão nhị trong miệng tất cả đều là gào thảm thanh âm. Lúc này liền KN huynh đệ lão đại cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hắn cũng là vội vàng lao đến, sau đó trực tiếp ôm lấy lão nhị, hai người trực tiếp nhảy xuống lôi đài, mặc dù bình thường đến nói, hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu, thế nhưng là hắn lo lắng cho mình đệ đệ xảy ra chuyện, vừa rồi đệ đệ của hắn tiếng kêu phi thường thê thảm, vạn nhất thật sự có vấn đề gì, làm trễ nải cứu chữa, vậy hắn liền hối hận không kịp, hiện tại nhảy xuống lôi đài, cũng chính là thua một điểm mà thôi, bọn hắn có thể sẽ thắng lại. Nhưng là nếu như đệ đệ của hắn chết rồi, vậy sau này hắn cũng liền cáo biệt giác đấu trường. Căn bản cũng không có tiếp tục tham gia giác đấu trường khả năng. Hắn nhưng là chuyên nghiệp 2-2, thiếu mất một người, còn đánh cái gì? Thắng. Nguyên bản nhìn trên đài tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên cùng cự nhân Kiều Sâm là nhất định sẽ thua, nhưng là bây giờ, hai người bọn họ cự nhân thắng, mà lại là đối phương mình nhảy xuống lôi đài thắng. Mặc dù bây giờ thắng, nhưng cự nhân Kiều Sâm đến bây giờ đều chưa kịp phản ứng, hắn mới vừa rồi còn đang liều mạng đại chiến đâu, kết quả hiện tại thế mà liền thắng. Hắn thắng Kaen huynh đệ. Hạnh phúc tới luôn luôn đột nhiên như vậy a. Hắn hiện tại cũng là cảm giác một niềm hạnh phúc đập vào mặt a. Hắn thế mà thắng hai cái này trong truyền thuyết người a. Chúc mừng chúng ta Điền Hạ cùng cự nhân Kiều Sâm, bọn hắn thắng, bọn hắn lần nữa vượt cấp khiêu chiến, trở thành truyền kỳ. Người chủ trì cũng là la lớn. Gieo hò. Lần này hiện trường gieo hò quả thực tựa như là tiếng nổ đồng dạng a. Mặc dù cuối cùng Kaen huynh đệ cơ hồ xem như đầu hàng, nhưng ở giữa quá trình vẫn là vô cùng đặc sắc, đặc biệt là cự nhân Kiều Sâm cường lực công kích, cũng là làm cho tất cả mọi người thấy được hắn điểm mạnh. Còn có Hạ Thiên. Hắn bắn đi ra tiến uy lực cũng rất lớn, đặc biệt là đối phó Kaen huynh đệ lão nhị thời điểm. Không có ai biết hắn đối cái kia lão nhị làm cái gì. Chỉ biết là cuối cùng là bởi vì cái kia lão nhị xảy ra vấn đề, vì lẽ đó Kaen huynh đệ lão đại mới có thể ôm hắn nhảy xuống lôi đài. Thắng. Quang minh chính đại thắng. Chúng ta đi xuống đi. Hạ Thiên hô một câu cự nhân Kiều Sâm. Lúc này cự nhân Kiều Sâm hiển nhiên là còn không có theo vừa rồi trong hưng phấn đi tới a, hắn hiện tại còn đắm chìm trong vui sướng a. Trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn a. Tiểu tử, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Cự nhân Kiều Sâm vô cùng hưng phấn hô. Ngươi nói nhỏ chút, ta biết. Hạ Thiên ném đi qua một vò rượu, sau đó mình cũng uống. Ta thế mà thắng Kaen huynh đệ, thật bất khả tư nghị, chính ta cũng không dám tin tưởng a. Cự nhân Kiều Sâm cũng là cầm lên cái bình kia rượu, sau đó đi theo uống. Làm Hạ Thiên cùng cự nhân Kiều Sâm trở lại phòng nghỉ thời điểm, chung quanh những người kia tất cả đều là cùng bọn hắn chào hỏi a. Cường giả vốn có đãi ngộ. Bất quá Kaen huynh đệ hiển nhiên là không tại. Giác đấu trường có y sư giỏi nhất, vừa rồi lão nhị thụ thương, mà lại kêu thảm, vì lẽ đó Kaen huynh đệ lão đại cũng là trực tiếp đem lão nhị đưa đến phòng điều trị, cũng không có ở đây. Bất quá những người khác trừ đi tranh tài, cơ hồ đều tại. Hiện tại những người này cũng đều là nhao nhao chúc mừng bọn hắn chiến thắng a. Hạ Thiên cùng cự nhân Kiều Sâm thắng lợi, có thể nói là triệt để bọn hắn hai cái phát hỏa một thanh. Trước đó cự nhân Kiều Sâm liền tương đối nổi danh, đương nhiên, mọi người cũng sẽ xưng hô hắn là to con đần độn, dù sao hắn cái đầu cao như vậy, nhưng cao thủ chân chính đều cho rằng, hắn toàn thân trên dưới đều là khuyết điểm. Cũng có thể công kích địa phương. Thế nhưng là lần này, hắn làm cho tất cả mọi người đều thấy được hắn lực lượng, hắn cường hãn. Đồng dạng, Hạ Thiên cũng lợi dụng lần này cơ hội, để hết thảy mọi người tất cả đều thấy được hắn cung tiến kỹ xảo. Bất quá Hạ Thiên tịnh không để ý ra không nổi danh. Hắn là muốn thử một chút mình tiên tiễn thuật. Quả nhiên, tiên tiễn thuật không có để hắn thất vọng a. Mà lại tuyết phố tiến cùng tuyết vực tàng cung uy lực cũng làm cho hắn nho nhỏ thí nghiệm một chút, hiệu quả thật vô cùng tốt. Đương nhiên, đây chỉ là một bắt đầu. Lúc này hắn đối với kế tiếp chiến đấu cũng càng thêm có lòng tin. Mà hắn tiếp xuống chính là muốn đi tham gia cái kia vô cực loạn đấu. Thắng, ta mời ngươi đi uống rượu thế nào? Cự nhân Kiều Sâm hiện tại cũng là vô cùng vui vẻ. Hắn cũng biết, lần này sở dĩ có thể thắng, đều là bởi vì Hạ Thiên nguyên nhân. Nếu như không có Hạ Thiên, hắn là tuyệt đối không có khả năng thắng Kaen huynh đệ. Rượu ta chỗ này liền có. Bất quá tạm thời ta còn không thể đi, ta muốn tham gia vô cực loạn đấu. Hạ Thiên nói thẳng. Tiểu tử, ngươi liền xem như sắp điên, cũng phải có cái hạn độ a, ngươi nhớ kỹ ta trước đó cùng ngươi đã nói đi, nơi đó chiến đấu không thuộc về ngươi, mà lại trước ngươi không nổi danh, khả năng còn sẽ không có người chuyên môn đối phó ngươi, nhưng mới rồi nhiều người như vậy đều nhìn thấy ngươi chiến đấu, nếu như ngươi tham gia vô cực loạn đấu, cái kia không quản bên trong có bao nhiêu cái thế lực người, bọn hắn khẳng định sẽ trong cùng một lúc, tất cả mọi người đều đem đầu mâu nhắm ngay ngươi, bởi vì mọi người đều biết, ngươi là một cái không chừng nhân tố, vì lẽ đó trước hết giải quyết ngươi, nói cách khác, ngươi sẽ trong cùng một lúc đụng phải 499 người công kích. Cự nhân Kiều Sâm nhắc nhở. Hắn cho rằng, Hạ Thiên hiện tại đi tham gia vô cực loạn đấu là nhất không sáng suốt, nếu quả như thật muốn tham gia, cũng có thể chờ thêm một đoạn thời gian, đến lúc đó lại tham gia. Mặc dù Hạ Thiên tạm thời đưa tới rất nhiều người hứng thú, nhưng nơi này là loạn đấu trường, giống Hạ Thiên dạng này người, thường xuyên sẽ xuất hiện, chỉ cần qua mấy ngày, khẳng định rất nhiều người liền sẽ quên lãng Hạ Thiên người này, đến lúc đó lại dự thi, cũng sẽ không có người nhớ kỹ hắn. Nhưng bây giờ đúng là hắn tên tuổi thịnh nhất thời điểm. Hiện tại đi tham gia, đây quả thực là đem mình đẩy lên trong hố lửa đi a. Một cái Hạ Thiên vươn một ngón tay, sau đó tiếp tục nói ra đối chiến 499 cái, ngươi không cảm thấy chuyện như vậy phi thường khốc sao? Ngươi điên rồi, cự nhân Kiều Sâm là triệt để không biết nên nói cái gì cho phải, hắn cho rằng Hạ Thiên là thật điên rồi, loại thời điểm này, hắn thế mà còn có thể nói ra khốc. Thật rất chờ mong a, 499 người đi lên tất cả đều công kích ta, ta muốn làm sao đi ứng đối đâu. Hạ Thiên nằm ở nơi đó, trực tiếp bắt đầu uống. Hắn lúc này, nhìn qua tựa như là đang nghĩ biện pháp, nhưng trên thực tế chính là đang không ngừng uống rượu a. Người này điên thật rồi a. Hết chương 6664. Chương 6665 vô cực loạn đấu. Người đang FPO. Tại cự nhân Kiều Sâm xem ra, Hạ Thiên hiện tại chính là một cái từ đầu đến đuôi phong từ tên điên a, hắn là thật điên rồi, hắn đã không ngăn cản được Hạ Thiên. Được rồi, nếu không ta cùng ngươi cùng một chỗ báo danh đi. Cự nhân Kiều Sâm nói. Không, ngươi cũng không thể báo danh, ta lần này đi nhưng là muốn thật tốt đại náo một phen, ngươi đi, ta còn được cẩn thận chớ tổn thương ngươi, ngược lại phiền phức. Hạ Thiên nói. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại là thành vướng víu rồi. Cự nhân Kiều Sâm phi thường không hiểu hỏi. Ngươi nhìn ngươi như thế lớn cái đầu, làm sao người nhỏ mọn như vậy, ngươi ngay ở chỗ này xem kịch đi, ta là sợ ta bị người đánh cho tàn phế, không ai chiếu cố ta, đến lúc đó ta còn có khẩu khí, kết quả những người kia ngộ nhận là ta chết đi, trực tiếp cho ta ném xuống cho ăn ma thú, vậy coi như hỏng. Hạ Thiên nói. Ngươi nói như vậy cũng đúng, ngươi bây giờ hoàn toàn chính là tự tìm đường chết ý nghĩ. Ta chỉ có thể ở chỗ này chờ, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi còn chưa có chết, ta liền sẽ lập tức đi gọi y sư, để bọn hắn thay ngươi tiến hành trị liệu. Cự nhân Kiều Sâm nói. Ân, cũng tốt, vậy thì ngươi liền giúp ta nhìn điểm đi. Hạ Thiên nói. Ai, thật làm không rõ ràng, ngươi biết rõ mình hạ chàng rất thảm, vì cái gì vẫn là phải đi tham gia vô cực loạn đấu. Cự nhân Kiều Sâm bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi vừa rồi giao đấu KN huynh đệ thời điểm. Không phải cũng là cho là chúng ta nhất định sẽ thua sao, vậy ngươi vì cái gì nhất định phải đi? Hạ Thiên hỏi. Cái kia không giống, lúc ấy được tuyển chọn, nếu như không đi, cái kia mặt mũi liền vứt sạch, mà lại về sau còn hỗn không lăn lộn. Cự nhân Kiều Sâm nói. Trong mắt của ta, đều là giống nhau, nhân sinh của ta không có đường lui, chỉ có không ngừng tiến lên, chẳng lẽ ta biết phía trước có nguy hiểm, ta liền muốn lựa chọn lui lại sao? Hạ Thiên mỉm cười. Được rồi. Ta nói bất quá ngươi, ta vẫn là ở chỗ này chờ ngươi đi, chờ vô cực loạn đấu thật bắt đầu, ta liền nhìn một chút đi, ngươi cũng muốn tốt, nếu quả như thật gánh không được, liền nhảy đi xuống, thực sự không được liền đầu hàng, mặc dù nhiều trừ một điểm, nhưng dù sao cũng so ném đi mạng nhỏ muốn tốt. Cự nhân Kiều Sâm nhắc nhở. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy loạn đấu trường chỗ ghi danh ở đâu. Sau khi ra ngoài xoay trái, đi thẳng, đi đến đầu là được rồi. Nơi đó chỉ có dự thi nhân viên có thể đi vào, tiếp xuống nơi này còn có 3 cặp 3 chiến đấu, 3 cặp 3 chiến đấu kết thúc về sau, mới là vô cực loạn đấu, ngươi có thể sớm đi qua nhận thức một chút những người kia. Cự nhân Kiều Sâm nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu ân, vừa vặn đi qua nhìn một chút. Bình thường đến nói, ngươi càng muộn đi càng tốt, bởi vì dạng này người khác liền sẽ không chú ý tới ngươi, nhưng là bây giờ không giống, ngươi đã như vậy nổi danh, người khác không muốn chú ý đều phải chú ý. Chỉ cần ngươi đi, đồng dạng sẽ nháy mắt gây nên chú ý của mọi người, bất quá ngươi sớm đi nhìn, cũng có thể đối ngươi đối thủ có sự hiểu biết nhất định, biết người nào là cùng một bọn, đến lúc đó cũng có thể có chút chuẩn bị. Cự nhân Kiều Sâm nói. Ân, vậy ta liền đi qua xem một chút đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Vạn sự cẩn thận, tất cả mọi người sẽ nhìn chằm chằm ngươi, nếu như đi lên thời điểm tranh tài, tận lực không cần cho bọn hắn một cái dễ dàng công kích vị trí. Cự nhân Kiều Sâm nhắc nhở lần nữa nói. Ân Hạ Thiên không quay đầu lại, trực tiếp đối cự nhân Kiều Sâm phất phất tay, sau đó dần dần biến mất tại trong tầm mắt. Đại nhân, vừa rồi cái kia Điền Hạ báo danh vô cực loạn đấu. Sân khấu nhân viên công tác cung kính nói. Ồ, vô cực loạn đấu, thật có ý tứ a. Cái kia mặc áo bào đỏ quản lý trên mặt lộ ra dáng tươi cười. An bài thế nào, sân khấu nhân viên công tác lần này cũng học thông minh. Báo danh nhân số bao nhiêu, quản lý hỏi. Hiện tại có hơn 400 người, bất quá dự tính cuối cùng có thể có khoảng hơn 1.000 người. Sân khấu nhân viên công tác nói. Để hắn nhất định có thể chọn chúng, sau đó tận lực không cần an bài tán nhân đi vào, đều muốn loại kia cùng nhau người, chia mấy ba người, chỉ có một mình hắn là đơn độc đi vào. Quản lý nói thẳng. Quản lý, vô cực loạn đấu cùng một đối một, hai đối hai nhưng khác biệt a, đây là thật xảy ra nhân mạng a, sân khấu nhân viên công tác nói. Yên tâm đi, hắn cũng không có dễ dàng chết như vậy. Người quản lý kia trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn cho rằng, một cái đem Thiên Dương thành nội bộ pháp tắc xáo trộn, đồng thời để vạn gia không dám động người, nếu như chỉ có ngần ấy bản lãnh, cái kia vạn gia đã sớm không cần tồn tại ở trên thế giới này. Vâng, quản lý. Lúc này vô cực loạn đấu trong phòng nghỉ. Hạ Thiên đến đưa tới tất cả mọi người chú ý, tại hắn mới vừa đi vào thời điểm, gian phòng bên trong tất cả mọi người con mắt tất cả đều chăm chú vào hắn trên thân. Điền tiên sinh, người cũng có hứng thú tham gia vô cực loạn đấu a? Một tên nam tử chậm rãi đứng dậy, đối Hạ Thiên có chút chắp tay. Hiện tại Hạ Thiên cũng không lại là hạng người vô danh, đặc biệt là trước hai trận tranh tài, để tất cả mọi người biết hắn danh hiệu. Nghe nói vô cực loạn đấu rất náo nhiệt, vì lẽ đó muốn xem một chút. Hạ Thiên nói. Ai, xem ra chúng ta những người này cơ hội mong manh a. Một gã nam tử khác nói. Chưa chắc a, 500 người loạn đấu, ai có thể biết kết quả như thế nào. Hạ Thiên mỉm cười. Hừ. Đúng lúc này, trong đó một người hừ lạnh một tiếng, đánh một trận một đối một, hai đối hai, liền thật cho là mình là thần nhân thế mà còn dám tới nếm thử loạn đấu trường. Nơi này cũng là địa phương ngươi có thể tới một người, liền muốn thử một lần loạn đấu trường, cũng không sợ không thể sống lấy xuống dưới sao. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía cái kia nói chuyện nam tử, cái này thân người bên cạnh ngồi hơn 40 người, hiển nhiên những người này đều là cùng một bọn. Nếu như bọn hắn được tuyển chọn, sau khi đi vào cũng là một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Ta theo đi vào khu thứ 7 thời điểm, liền nghĩ qua mình không cách nào sống mà đi ra đi, bất quá ta cho rằng, người sinh tử mình không cách nào nắm giữ, nhưng là lựa chọn chết như thế nào, lại có thể nắm giữ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Khẩu khí thật to lớn a, một cái công kích từ xa người, tại 500 người loạn đấu trường bên trong, ta ngược lại muốn xem ngươi là thế nào sống sót. Người kia cũng là đứng dậy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Ta cảm thấy, ta sẽ so ngươi sống được lâu, nếu như ta lập tức sẽ chết rồi, có lẽ ta sẽ trước mang đi ngươi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, thanh âm của hắn cũng không lớn, mà lại nói lời nói giọng nói cũng rất hiền hòa, nhưng hắn trong lời nói nội dung lại tràn đầy khiêu chiến. Vừa lên đến liền khiêu khích một cái đại đội ngũ, đây cũng không phải là cái gì sáng suốt cử động a. Người đây là tại mình muốn chết a? Người kia lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Có ý tứ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngươi nói, nếu như bên cạnh ngươi tất cả mọi người không có được tuyển chọn, chỉ một mình ngươi được tuyển chọn, đó có phải hay không càng có ý tứ? Hết chương 6665. Chương 6666, dạng này mới có ý tứ. Người đang ép FPO. Không sai. Đối phương sở dĩ dám như thế cản rỡ, cũng là bởi vì người khác nhiều, vì lẽ đó hắn có thể tùy tiện trang B, nhưng nếu như hắn vận khí thật kém như vậy, liền chính hắn truyền tống vào đi, vậy liền thật ngốc B. Vì lẽ đó nghe được Hạ Thiên, sắc mặt của hắn cũng là vô cùng khó coi, ta không cho rằng vận khí của ta sẽ như vậy không tốt, mà lại không quản ta là mấy người truyền tống vào đi, ngươi nhất định sẽ là tất cả mọi người cái thứ nhất xử lý. Thật sao vậy, ngươi sẽ là ta cái thứ nhất xử lý? Hạ Thiên mỉm cười. Ha ha ha ha, tiểu tử thúi, Người có biết hay không ta là ai? Ta thế nhưng là Tam Tinh Dũng Sĩ Giác Đấu. Hoắc Cương nam tử kia cười lớn nói, hắn phảng phất như là nghe được phi thường buồn cười trò cười đồng dạng. Thì tính sao? Hạ Thiên hỏi. Tốt, tiểu tử ta ghi nhớ ngươi, ta sẽ cho ngươi biết loạn đấu trường là sẽ chết người đấy. Hoắc Cương lạnh lùng nói, hắn đây chính là tại đe dọa Hạ Thiên, phảng phất là tại nói cho Hạ Thiên, ta nhất định sẽ giết ngươi đồng dạng. Hạ Thiên cũng không có để ý. Hắn thấy, đây đều là chuyện nhỏ. Đa tạ nhắc nhở, Hạ Thiên đáp lại nói. Hừ. Hoắc Cương trùng điệp hừ một tiếng, bất quá cũng không có nói cái gì. Lúc này cái khác đội ngũ cũng phảng phất phật đô là xem trò vui ý tứ, bọn hắn thích xem đến trường hợp như vậy, bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì. Sau khi đi vào, những người kia cùng cái này Điền Hạ khẳng định sẽ tiến hành một trận liều mạng. Bọn hắn tọa sơn quan hổ đấu là được rồi. Không quản người nào thắng, còn lại bọn hắn đều sẽ giải quyết, theo bọn hắn nghĩ, loạn đấu xem như một trận cỡ nhỏ chiến tranh, đến lúc đó chỉ huy người nhất định phải có đầu óc, giống Hoắc Cương loại này biết rõ đối phương không dễ chọc, còn muốn đi chủ động trêu chọc người của đối phương, chính là không có đầu óc cách làm. Hạ Thiên cùng cái kia Hoắc Cương sự tình chính là một việc nhỏ xen giữa, về sau người nơi này mặc dù giữa bọn hắn cũng không có quá nhiều giao lưu, nhưng đồng dạng cái nào danh nhân tới, bọn hắn lẫn nhau cũng đều là gật đầu, xem như đánh cái đối mặt, tiếp xuống nếu quả như thật đụng phải, lẫn nhau cũng có thể lưu thủ, không đến mức thật lẫn nhau sát phạt. Điền tiên sinh, người cũng có hứng thú tham gia cái này vô cực loạn đấu a? Bên ngoài đi tới 5 người. Hạ Thiên không biết 5 người này, nhưng vừa rồi hắn biểu hiện tốt như vậy, đối phương biết hắn không biết đối phương, đây là phi thường bình thường sự tình, bất quá Hạ Thiên vẫn là hơi chắp tay, biểu thị kinh ý. Điền tiên sinh, đến lúc đó ở bên trong cần phải thủ hạ lưu tình a, chúng ta năm huynh đệ cũng không phải Điền tiên sinh đối thủ. Người cầm đầu mỉm cười. Vô cực loạn đấu, người thắng chỉ có một cái, nếu như ta có thể đi đến cuối cùng, vậy liền chắc chắn sẽ không nương tay, nhưng là nếu như ta đi không đến cuối cùng, cũng không có thủ hạ lưu tình cái này nói chuyện. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ha ha ha ha, Điền tiên sinh quả nhiên là ngay thẳng người a. Cầm đầu người kia cười lớn nói. Hắn cũng không có bởi vì Hạ Thiên mà tức giận, mà là đi tán thưởng Hạ Thiên. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, người đối diện là thật không đơn giản a. Bất quá hiện thực là tàn khốc, cái lôi đài này phía trên, chỉ có thể có một cái bên thắng, vì lẽ đó những người này không quản mặt ngoài lẫn nhau cỡ nào khách khí, tại động thủ thời điểm, bọn hắn tất cả đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Thứ nhất, 10 phần. Cái này 10 phần bình thường muốn thu hoạch được, vậy đơn giản chính là khó như lên trời a, dù sao đây chính là cần 10 thắng liên tiếp a, về phần 10 thắng liên tiếp, đó cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến. Vì lẽ đó đầu này đường tắt, mỗi ngày nhìn chằm chằm quá nhiều người. Khu thứ 7 người, ai cũng minh bạch, dũng sĩ giác đấu tinh cấp càng cao, ở đây địa vị cũng liền càng cao. Tựa như là giác đấu trường 3 vị quản lý đồng dạng. Bọn hắn chính là bởi vì lấy được cửu tinh dũng sĩ giác đấu tên tuổi, cho nên mới trở thành nơi này quản lý, quyền cao chức trọng, thân phận tôn quý. Vì lẽ đó khu thứ 7 người cũng đối dũng sĩ giác đấu đẳng cấp càng phát coi trọng. Đã tới nhanh 1.000 người a. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn thoáng qua, người nơi này hiện tại càng ngày càng nhiều, bất quá giống hắn dạng này đơn độc người tới thật đúng là không nhiều a. Đại bộ phận đều là một đám cùng một bọn. Thậm chí còn có người là mấy chục người một đám, hàng trăm người cùng một bọn. Đây chính là vô cực loạn đấu. Hiện tại vô cực loạn đấu cùng ban đầu vô cực loạn đấu khác biệt, ban đầu những năm kia vô cực loạn đấu là thật có được 500 cao thủ ở nơi đó liều mạng, có thể chân chính đứng ở người cuối cùng, không có chỗ nào mà không phải là thực lực cường hãn, vận khí cực giai tồn tại. Thế nhưng là về sau, lại bị người nơi này xem như là đầu cơ trục lợi phương pháp. Nhưng không quản là nơi nào, đều có quy củ của mình. Khu thứ 7 cũng là như thế. Những người này muốn phá hư khu thứ 7 quy củ, muốn đầu cơ trục lợi, vậy phải xem nhìn giác đấu trường có đáp ứng hay không. Lần này Hạ Thiên tới nơi này, trong đó một người quản lý cố ý để hắn tiến vào nơi này cùng những người này một trận chiến, một mặt là vì gia tăng mọi người quan sát bầu không khí, một mặt khác cũng là vì để cho những người này biết. Giác đấu trường chính là một cái không có người có thể đoán trước địa phương. Đừng tưởng rằng ngươi nhiều người liền nhất định có thể chiến thắng. Đương nhiên, Đây hết thảy còn phải đợi Hạ Thiên thắng về sau lại nói, nếu như Hạ Thiên không cách nào thắng được tranh tài, cái kia loạn đấu trường cũng giống vậy sẽ có mới nhiễu loạn thế cục người xuất hiện. Tất cả mọi người chuẩn bị, hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên tuyển lựa 500 tên dự thi nhân viên, tất cả dự thi nhân viên chú ý, mỗi người cũng có thể sử dụng vũ khí của mình, nhưng đi vào trước đó, trước lưu tốt người trong nhà tin tức, nếu như chết ở phía trên, giác đấu trường sẽ đem di vật của các ngươi chứa đựng, chờ đợi người trong nhà của ngươi tới lấy. Một thanh âm xuất hiện trong đại sảnh. Những chuyện này tự nhiên là mọi người đều biết. Bất quá vẫn là sẽ nhắc nhở. Hiện tại bắt đầu tuyển lựa, sau đó trên màn hình bắt đầu xuất hiện danh tự. Một cái tiếp theo một cái danh tự xuất hiện. Điền Hạ Hạ Thiên thấy được tên của mình, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn thật đúng là lo lắng cho mình không có được tuyển chọn a, vậy mình liền đi một chuyến uổng công. Hoắc Cương. Rất nhanh, Hạ Thiên liền thấy cái tên này. Ha ha ha ha, rất nhanh, Hoắc Cương bắt đầu phá lên cười, sau đó hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Điền Hạ, ngươi thật giống như thất vọng a, người của ta 80% đều được tuyển chọn. A, thì tính sao? Hạ Thiên nhìn về phía Hoắc Cương. Hảo tiểu tử, ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a, mặc dù ngươi có chút ít bản sự, nhưng ở trước mặt ta, ngươi thật đúng là chẳng phải là cái gì. Ta Hoắc Cương tại khu thứ 7 lăn lộn mấy ngàn năm, nếu như ngay cả ngươi một tên tiểu tử thúi đều không làm được, vậy sau này ta liền thật không cần lăn lộn. Hoắc Cương là một cái dựa vào thanh danh ăn cơm người. Vì lẽ đó hắn mới có thể khiêu khích Hạ Thiên, hắn là hy vọng dẫm lên Hạ Thiên danh tự, để cho mình tái xuất tên một điểm. Nếu không hắn một cái lăn lộn mấy ngàn năm người, làm sao lại ngốc như vậy, đi khiêu khích một cái danh tiếng chính thịnh người. Đặc biệt là tại giác đấu trường khiêu khích đâu. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần hắn xử lý Hạ Thiên, tên kia âm thanh khẳng định sẽ lần nữa tăng lên, đến lúc đó liền xem như thua tranh tài, cũng không quan trọng. Người có thể sống quá ba cái hiệp, coi như ta thua. Hạ Thiên vươn ba cái ngón tay. Hết chương 6666. Chương 6667 qua ba cái hiệp coi như ta thua. Người đang ép tuy ô. Cuồng vọng Hoắc Cương là hy vọng dẫm lên Hạ Thiên thượng vị, mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Mà Hạ Thiên là vì thí nghiệm mình tiên tiễn thuật, vì lẽ đó có thể nói, dự thi tất cả mọi người, đều chính là mục tiêu của hắn, mà cái này Hoắc Cương đi lên liền khiêu khích hắn, vậy hắn không quan tâm trước đưa Hoắc Cương đi. Dù sao hắn hiện tại dùng chính là Điền Hạ danh tự. Không quản náo ra bao lớn động tĩnh đến, hắn cũng không đáng kể. Mà lại mặc dù hắn tại người bình thường trong bầy cũng không làm sao nổi danh, nhưng chỉ cần có chút thân phận người đều hẳn là nghe nói, hắn đem Thiên Dương Thất Kiệt một trong vạn 300 chém giết, vì lẽ đó không quản hắn làm sao điệu thấp cũng vô ích. Lại nói, trên thế giới này, điệu thấp là không có ích lợi gì. Không phục liền làm. Đây chính là Hạ Thiên thái độ. Rất nhanh. 500 cái danh tự tất cả đều xuất hiện tại trên màn hình, sau đó Hạ Thiên bọn hắn trực tiếp đi vào bên trong, lần này lôi đài rất lớn, so trước đó lớn hơn quá nhiều, mà lại Hạ Thiên quan sát một chút, hắn phát hiện một kiện phi thường có ý tứ sự tình. Mặc dù xung quanh tạm thời vẫn là đen kịt một màu, nhưng những người kia đi tới thời điểm, đều là đứng ở thuộc về mình trận doanh. Mà Hạ Thiên xung quanh, hết thảy có tứ đại trận doanh, đương nhiên, còn có 5 người kia cũng tại. Cái khác ngay cả một cái tán nhân đều không có. Cũng không có thế lực nhỏ. Bình thường mặc dù cũng có các thế lực lớn người ở đây tụ tập, nhưng cũng không ít thế lực nhỏ, chính là loại kia top 5 top 3, nhưng là lần này khác biệt, lần này tán nhân liền Hạ Thiên một cái. Còn lại nhân số ít nhất chính là cái kia 5 người đội ngũ, ít hơn nữa đội ngũ, chính là Hoắc Cương đội ngũ, cũng có hơn 40 người. Rốt cuộc liền không có người ít đội ngũ. Có ý tứ. Rõ ràng là ngẫu nhiên, nhưng nhìn qua, nhưng thật giống như là bị người an bài đồng dạng. Hạ Thiên mỉm cười, bất quá hắn trên mặt lại tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Hắn cho rằng dạng này mới càng có thể để cho hắn buông ra đánh. Hắn nguyên bản cũng không có ý định đảo loạn thời cuộc, mà là muốn thật một versus 499. Mọi người đợi lâu, hiện tại chính là mọi người một mực mong đợi nhất vô cực loạn đấu, hôm nay trận này vô cực loạn đấu phi thường có ý tứ. Ta vừa nhìn thoáng qua danh sách, phía trên lại có chúng ta cảm thấy hứng thú nhất người, đó chính là Điền Hạ, hắn thế mà báo danh tham gia vô cực loạn đấu, vậy liền để chúng ta nhìn xem, cái này để chúng ta kinh ngạc trời điền hạ, hắn có thể hay không lại sáng tạo kỳ tích đâu, liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Người chủ trì vung tay lên, ta tuyên bố, vô cực loạn đấu, hiện tại bắt đầu. Người chủ trì phi thường có thể nắm trong lòng của người ta. Hạ Thiên mặc dù chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng hắn hôm nay ở đây lại vô cùng nổi danh, vì lẽ đó người chủ trì cũng là lợi dụng tên của hắn tới kéo lên mọi người hưng phấn sức lực. Một nháy mắt, loạn đài đấu bên trên tràn đầy vạn trượng quang mang. To lớn loạn đài đấu bên trên, đâu đâu cũng có quang mang. Động thủ. Tại sân khấu sáng lên một khắc này, mọi người liền có thể động thủ, mà ngay lập tức, Hoắc Cương người liền đã xông về Hạ Thiên. Hoắc Cương là phi thường thống hận Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn cũng là muốn đem Hạ Thiên chém giết. Lúc này hắn cũng là ngay lập tức để cho mình thủ hạ thẳng hướng Hạ Thiên. 3. Hạ Thiên trong cùng một lúc kéo ra mình cung. Tuyết vực tàng cung. Tại tuyết vực tàng cung kéo ra một khắc này, Hạ Thiên cũng là lòng tin 10 phần. Tiên tiến thuật chiêu thứ nhất. Truy tung. Làm tuyết vũ tiến bay ra ngoài thời điểm, trước mặt một đường thẳng thân thể người tất cả đều bị xuyên thủng, tuyết vũ tiến tốc độ nhanh vô cùng, mà lại Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, mình vẫn là xem thường tiên tiến thuật. Lúc này tuyết vũ tiến bắn thủng những người kia thân thể thời điểm, những người kia vết thương nháy mắt bị đóng băng, mà lại những người kia máu tươi cũng giống như tuyết vũ tiến chờ đợi ra ngoài, sau đó bắn về phía người bên cạnh. Phốc phốc. Những người kia thân thể cũng là bị huyết tiến xuyên thủng. Chủ yếu nhất là, tại những người kia sau lưng Hoắc Cương căn bản là không có nghĩ đến tuyết vũ kiến có thể bắn thủng nhiều người như vậy thân thể về sau còn có thể công kích hắn, vì lẽ đó căn bản cũng không có cái gì phòng bị. Phốc. Làm tuyết vũ kiến xuyên thủng thân thể của hắn lúc, cũng là lần nữa theo phía sau hắn bắn trở về. Mấy cái vừa đi vừa về. Thân thể của hắn trực tiếp trở thành lỗ máu. Chém giết. Hạ Thiên trước đó nói qua, muốn ba cái hiệp bên trong xử lý Hoắc Cương, nhưng là bây giờ ngay cả Hạ Thiên một chiêu đều không có nhận ở, liền chết ở chỗ này. Khó trách Lan Thúc Thúc có thể dựa vào tiên tiễn thuật tung hoành thiên hạ A, ta mới vừa vặn học được tiên tiễn thuật gia lông, thế mà liền có uy lực lớn như vậy. Hạ Thiên phát hiện, mình mỗi lần sử dụng tiên tiễn thuật thời điểm, tiên tiễn thuật đều có thể mang đến cho hắn vui mừng lớn hơn. Bất quá hắn cũng minh bạch, lần này sở dĩ có thể chém giết Hoắc Cương. Là bởi vì những người này cùng một chỗ xông lại, cản trở Hoắc Cương ánh mắt, mà Hoắc Cương cũng cho rằng, Hạ Thiên cung tiễn không có khả năng bắn thủng nhiều người như vậy đến trước mặt hắn, cho nên mới không có bất kỳ cái gì phòng bị. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể chết tại Hạ Thiên một chiêu phía dưới. Hưu. Tuyết vũ tiễn về tới Hạ Thiên trong tay. Hoắc Cương bỏ mình, thủ hạ của hắn chết 5 cái, trọng thương hơn 10, những người khác mặc dù không có thụ thương. Nhưng lúc này từng cái cũng tất cả đều là không dám loạn động, đứng ở nơi đó mê mang. Đầu của bọn hắn chết rồi, bọn hắn còn thế nào dám đánh? Hoặc là các ngươi nhảy đi xuống, hoặc là ta đưa các ngươi xuống dưới. Hạ Thiên cung đã lần nữa kéo ra. Trước đó trên lôi đài người liền biết Hạ Thiên khẳng định là muốn cùng Hoắc Cương một trận chiến, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy liền phân ra được thắng bại, cái này làm cho tất cả mọi người càng thêm kiêng kỵ Hạ Thiên. Những cái kia Hoắc Cương thủ hạ liếc nhìn nhau, sau đó hung tợn nói ra người gây đại họa. Sau đó bọn hắn tất cả đều nhảy xuống lôi đài. Bọn hắn câu nói mới vừa rồi kia cũng không phải là tùy tiện một câu lời hung ác. Bất quá Hạ Thiên cũng không có để ý, mà là đem ánh mắt đặt ở những người khác trên thân các ngươi có phải hay không muốn cùng đi đối phó ta, vậy cũng chớ không có ý tứ, cùng đi đi. 3. Hạ Thiên đã kéo ra trong tay tuyết vực tàng cung. Tuyết vũ tiến cũng đã nhắm ngay trước mặt những người này. Tốt, rất sảng khoái, vậy chúng ta cũng liền không khách khí, tất cả mọi người nghe, điền hạ bản lãnh lớn nhà cũng nhìn thấy, hiện tại nếu như không liên hợp lại đối phó hắn lời nói, vậy chúng ta chỉ sợ đều không có thắng cơ hội, mang theo nhiều như vậy huynh đệ tiến đến, các huynh đệ tất cả đều muốn trừ điểm. Người cầm đầu la lớn. Hắn những lời này là hô lên trên đài tiếng lòng của tất cả mọi người. Một nháy mắt. Trên đài còn lại những người kia ánh mắt tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Một cái công kích từ xa cung tiễn thủ, muốn đối mặt hơn 450 người. Nhìn trên đài những người kia từng cái cũng tất cả đều là vô cùng hưng phấn. Bọn hắn cũng rất muốn nhìn xem, cái này điền hạ đến tột cùng còn có cái gì bản sự, lại dám chính diện khiêu khích cái này hơn 450 cái dân liều mạng. vừa vặn ta cũng có thể thật tốt hoạt động một chút. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Các huynh đệ, cùng tiến lên, xử lý trước hắn. Người chung quanh một nháy mắt liền tất cả đều xông về Hạ Thiên. Đủ loại công kích tất cả đều bạo tạc tới. Tiên tiến thuật chiêu thứ hai. Hết chương 6667. Chương 6668 tiên tiến thuật quần công. Người đang FPO. Thiên nữ tán hoa. Lần này, địch nhân của hắn nhiều, vừa vặn có thể thử một lần tiên tiến thuật chiêu thứ hai, một chiêu này cũng là Lan Thúc Thúc nói cho hắn biết thích hợp nhất quần công tồn tại. 3. Một nháy mắt, Hạ Thiên trên người 10 đạo tuyết vũ tiễn tất cả đều bắn đi ra, mà tại những này tuyết vũ tiễn bắn đi ra thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, mình phảng phất bắn ra trên trăm đạo quang mang. Bất quá lần này cũng không phải tốt như vậy dùng. Đây là phi thường hao phí lực lượng cùng thần hồn. Hạ Thiên trong thức hải nhất định phải tính toán tốt mỗi người đặt chân chi địa, nhất định phải tính xong tốt nhất công kích địa điểm, dạng này mới có thể đối với những người này tạo thành lớn nhất tổn thương. Không khí phảng phất đang trong chớp nhoáng này đều đọng lại đồng dạng. Phốc phốc phốc. Hiện trường chỉ có huyết quang. Tất cả xông lên người, đều cảm nhận được trên thân thể mình truyền đến dị dạng. Thiên nữ tán hoa ưu điểm lớn nhất chính là chẳng những có thể lấy công kích ta tỏa định người, hơn nữa còn có thể phóng xuất ra liên tục công kích, còn có thể phán định người nào đối ta có địch ý, tự động công kích. Hạ Thiên thân thể đứng ở nơi đó. Rất nhanh. Tất cả liền thấy, những cái kia xông tới thân thể người từng cái phảng phất bông tuyết đồng dạng, trực tiếp rơi vào trên lôi đài, thân thể của bọn hắn cứ như vậy rớt xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi tất cả đều rớt xuống thời điểm, 10 cái tuyết vũ kiến cũng đã về tới Hạ Thiên sau lưng trong túi đựng tên. Lúc này trên lôi đài còn có thể đứng người hết thảy có 6 cái. Một cái là Hạ Thiên. Mặt khác 5 người chính là trước đó cùng Hạ Thiên bắt chuyện qua 5 người, bọn hắn 5 cái vừa rồi cũng không có động thủ, mà lại bởi vì quá mức kinh ngạc, vì lẽ đó cũng quên động thủ. Hạ Thiên công kích phương hướng là một số đông người phương hướng. Vì lẽ đó cũng không có đi quản bọn họ 5 cái, bọn hắn 5 cái không có đối Hạ Thiên có địch ý, tự nhiên cũng không có bị tuyết vũ tiễn tự động công kích. Đây chính là tiên tiễn thuật chiêu thứ hai. Thiên nữ tán hoa. Đồng dạng cũng là tiên tiễn thuật quần công. Hạ Thiên lần thứ nhất sử dụng, nhưng hắn không nghĩ tới, lần thứ nhất sử dụng liền mang đến cho hắn như thế lớn kinh hỉ. Lần này, Hạ Thiên là thật thấy được tiên tiễn thuật lợi hại. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lan Thúc Thúc có thể dựa vào tiên tiễn thuật trở thành Lan gia thiên tài đứng đầu đại biểu. Cường hãn A. Quá mạnh. Đạp. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía 5 người kia còn lại các ngươi 5 cái. 5 người kia cũng là sướng sờ, sau đó bọn hắn liếc nhìn nhau, không sai, hiện tại trên lôi đài những người khác tất cả đều đã ngã xuống, mặc dù đều không có chết, nhưng từng cái cũng tất cả đều là trọng thương. Thuộc về bị đào thải cái chủng loại kia, còn có thể chiến đấu chỉ có bọn hắn 5 người. Lúc này bọn hắn 5 cái cũng là cân nhắc phải chăng muốn tiếp tục chiến đấu. Nếu như tiếp tục chiến đấu, vậy bọn hắn 5 cái liền muốn chính diện chống lại Hạ Thiên, nếu như không chiến đấu, vậy bọn hắn liền động tay đều không nhúc nhích liền xuống đi, có phải là có chút mất mặt a? Được rồi, cầm đầu người kia mỉm cười, sau đó đối Hạ Thiên chắp tay, Điền huynh đệ, chúng ta khẳng định sẽ gặp lại. Bây giờ không phải là giao thủ thời cơ, nếu có cơ hội, lần sau gặp mặt rồi nói sau, bất quá cái kia Hoắc Cương lai lịch cũng không nhỏ, người phải cẩn thận a. Đa tạ Hạ Thiên đáp lại nói. Sau đó 5 người kia cũng tất cả đều nhảy xuống lôi đài. Bình thường đến nói, vô cực loạn đấu đồng dạng đều muốn đánh lên 1-2 cái giờ, thế nhưng là lần này vô cực loạn đấu ngay cả 2 phút đều không có đến, liền đã kết thúc. Hạ Thiên làm cho tất cả mọi người thấy được bản lãnh của hắn. Điền Hạ Thắng người chủ trì la lớn. Xung quanh nhìn trên đài người đều bắt đầu hoan hô, bọn hắn trước đó thậm chí còn không có bắt đầu ảo tưởng Hạ Thiên muốn bị bao nhiêu người công kích, có thể hay không chết, nhưng là bây giờ, chiến đấu liền đã kết thúc. Hạ Thiên thậm chí không có cho bọn hắn ảo tưởng thời gian liền kết thúc chiến đấu. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, đi trở về phòng nghỉ. Lúc này trong phòng nghỉ không có người nào, được tuyển chọn người đều đi tham gia so tài, không có được tuyển chọn người cũng đều rời đi cái kia phòng nghỉ, bất quá phòng nghỉ bên ngoài, cự nhân Kiều Sâm vẫn đứng ở nơi đó. Làm Hạ Thiên nhìn thấy hắn thời điểm, hắn phát hiện, cự nhân Kiều Sâm hiện tại trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ a. Kiều Sâm Hạ Thiên đối với hắn phất phất tay. Cự nhân Kiều Sâm cũng là đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên, ngươi được lắm đấy. Hắn vừa rồi một mực tại quan sát chiến đấu, có thể nói, hắn là thật không nghĩ tới Hạ Thiên dưới loại tình huống này, còn có thể chiến thắng, mà lại chiến thắng nhẹ nhàng như vậy, giờ khắc này hắn hiểu được, mình trước đó đều xem thường Hạ Thiên. Trước mặt cái mới nhìn qua này gầy gò nho nhỏ người, thực lực đã đến hắn không thể mức tưởng tượng. Mà lại hắn cũng rốt cuộc minh bạch hai đối hai thời điểm hắn vì cái gì có thể thắng dễ dàng như thế. Chính là bởi vì Hạ Thiên quan hệ, cho nên mới sẽ nhẹ nhàng như vậy chiến thắng. Hạ Thiên lại một lần dùng thực lực chứng minh chính mình. Có thể nói, hôm nay hắn tại giác đấu trường xem như triệt để nổi danh, một ngày, chưa từng tinh dũng sĩ giác đấu, trực tiếp biến thành nhất tinh dũng sĩ giác đấu. Đi, đi đổi một chút dũng sĩ giác đấu huy chương đi. Cự nhân Kiều Sâm nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lúc này bàn làm việc. Nhìn thấy đứng nơi đó một người mặc áo choàng màu đỏ người, Hạ Thiên nhướng mày, hắn hiện tại đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần thấy được mặc áo choàng màu đỏ người, trong lòng của hắn liền khó chịu. Đổi huy chương, Hạ Thiên đem huy chương của mình đưa tới. Điền tiên sinh, công kích ngài trở thành nhất tinh dũng sĩ giác đấu, hiện tại hết thảy 12 phần, 3 thắng số không âm. Sân khấu nhân viên công tác phi thường cung kính nói. Hôm nay bọn hắn xem như mở mang kiến thức. Hạ Thiên bản sự có thể nói là đã đạt đến đỉnh phong. Bọn hắn đã đang cố ý thời điểm tranh tài khó xử Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên mỗi lần y nguyên đều là nhẹ nhõm thu được thắng lợi. Điền tiên sinh, chúc mừng, người quản lý kia tiến lên nói. Hạ Thiên không có nhìn hắn ân. Điền tiên sinh tựa hồ không quá ưa thích ta a, người quản lý kia nói. Mặc áo bào đỏ tử, ta cũng không quá thích, Hạ Thiên sau khi nói xong xoay người rời đi, hiển nhiên là không quá muốn cùng đối phương nói quá nhiều. Ngạch! Người quản lý kia cảm giác vô cùng vô tội a. Vừa rồi hắn còn muốn cùng Hạ Thiên trò chuyện chút, có thể Hạ Thiên cũng bởi vì không thích áo choàng màu đỏ người, trực tiếp rời đi. Đúng rồi, vừa rồi ta nhìn ngươi giết Hoắc Cương, cự nhân Kiều Sâm nói. Ân, đi ra hốn, nói muốn giết hắn. Vậy liền nhất định phải giết hắn, nếu không ta chẳng phải là nói không giữ lời. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Rất phiền phức, Hoắc Cương người này không quan trọng, nhưng Hoắc Cương có một cái tỷ phu, hắn nhưng là nơi này danh nhân a, tỷ phu hắn là nhóm thứ hai vào ở nơi này tồn tại. Đơn giản điểm tới nói đi, nhóm đầu tiên vào ở người nơi này chính là Tứ Đại Thiên Vương, khu thứ bảy vương cấp tồn tại, sau đó chính là Hoắc Cương tỷ phu, Hoắc Cương tỷ tỷ là một đại mỹ nữ. Năm đó Hoắc Cương tỷ phu vì đuổi tỷ hắn, bỏ ra rất nhiều tâm tư, hiện tại ngươi giết Hoắc Cương, tỷ phu hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cự nhân Kiều Sâm giải thích nói. Hết chương 6668. Chương 6669 Đại Tôn. Người đang FTO. Nhóm thứ hai tiến vào người nơi này. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, quả nhiên tới nơi nào, mình dù là cẩn thận hơn. Cũng sẽ gây phiền toái a. Phiền phức cuối cùng sẽ không tự chủ được tìm đến hắn. Người kia rất lợi hại phải không Hạ Thiên hỏi. Nhóm thứ hai tiến vào người nơi này, đều là ở đây lăn lộn hơn 10 năm tồn tại, ở loại địa phương này đợi hơn 10 năm, cái nào không phải tâm ngoan thủ lạt hạng người, mà lại bọn hắn nội tình phi thường đủ, thế lực rắc rối phức tạp, thậm chí có thể nói, toàn bộ khu thứ bảy, liền không có bọn hắn kẻ không quen biết. Mà cái này Hoắc Cương tỷ phu chính là chỗ này đại tôn một trong. Cự nhân Kiều Sâm giải thích nói. Đại tôn, đó là cái gì Hạ Thiên hỏi. Khu thứ bảy có Tứ Đại Thiên Vương quản lý, nơi này trời chính là Tứ Đại Thiên Vương, dù là vẫn là phía ngoài thế gia, cũng không dám trêu chọc Tứ Đại Thiên Vương. Tiếp theo chính là đại tôn, những này đại tôn ở đây quan hệ rắc rối phức tạp, có rất nhiều nhân mạch cùng thế lực, hết thảy 18 cái, bọn hắn không nhất định thực lực cường hãn. Nhưng bọn hắn thủ hạ nhất định có đỉnh cấp cao thủ, Hoắc Cương tỷ phu chính là trong đó một cái, Minh Vũ Đại Tôn cự nhân Kiều Sâm giải thích nói. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên phát hiện mình giống như đắc tội một cái phi thường không tầm thường tồn tại a. Cái kia như thế đến nói, hắn là sẽ phái người lập tức tới giết ta rồi Hạ Thiên hỏi. Có khả năng, bất quá hắn hoặc là không xuất thủ, muốn xuất thủ, liền nhất định là sẽ phi thường tấn mãnh, Đại Tôn thanh danh không thể ném. Nếu như hắn mấy lần bắt không được ngươi, kia đối với thanh danh của hắn đến nói cũng là hao tổn lớn vô cùng, vì lẽ đó ngươi vẫn là phải cẩn thận a. Cự nhân Kiều Sâm nhắc nhở. Kia có phải hay không liên lụy đến ngươi? Hạ Thiên hỏi. Khu thứ 7 giang hồ quy củ, họa không kịp người nhà, mặc dù hai chúng ta đi rất gần, nhưng chỉ cần ta không đi ngăn cản hắn đối phó ngươi, hắn cũng không có lý do giết ta. Nếu như chỉ vì ta và ngươi có giao tế, liền muốn giết ta, vậy hắn cái này đại tôn về sau còn có ai dùng? Cự nhân Kiều Sâm nói. Bất quá nghe được Hạ Thiên dưới loại tình huống này còn có thể trước hết nghĩ đến hắn, trong lòng của hắn vẫn là ấm áp. Vậy là tốt rồi, hắn muốn đối phó ta, cũng không dễ dàng như vậy, chỉ cần ngươi không có vấn đề là được rồi. Hạ Thiên nói. Ngươi cũng đừng lo lắng ta, mặc dù ta Kiều Sâm cũng không phải là cái gì siêu cấp cao thủ, nhưng ta là cự nhân tộc đại biểu, chúng ta cự nhân tộc cũng có đại tôn làm chỗ dựa, chỉ cần ta không đi trêu chọc người khác, cái kia cũng không người nào dám tùy tiện giết ta. Cự nhân Kiều Sâm nói. Giống hắn dạng này cự nhân, tại khu thứ 7 số lượng cũng không phải là rất nhiều, vì lẽ đó cự nhân tộc đại tôn tự nhiên cũng phải chiếu cố bọn hắn những này tộc nhân. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó cự nhân Kiều Sâm vẫn luôn không lo lắng có người sẽ giết chính mình. Đương nhiên, hắn cũng là một cái bình thường tuyệt đối sẽ không ra ngoài người gây chuyện. Đi uống rượu không? Hạ Thiên hỏi. Ngươi còn không có ý định rời đi khu thứ 7 sao? Chỉ cần ngươi rời đi khu thứ 7, mặc dù đại tôn quyền thế rất lớn, nhưng bọn hắn cũng không thể đối với ngươi như vậy. Nhưng nếu như ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ làm cho ngươi mang đến nguy hiểm. Cự nhân Kiều Sâm nói. Ta lần này đến khu thứ 7, thế nhưng là nói xong muốn đợi mấy ngày, hiện tại còn quá sớm, không phải trở về thời gian. Hạ Thiên trước đó thế nhưng là đáp ứng Lan Thúc Thúc, muốn đi ra thử một chút tiên tiễn thuật uy lực, mà lại cũng phải ở bên ngoài chờ lâu mấy ngày, sau đó lại trở về tu luyện, bây giờ đi về, vậy thì giống như là thật gây phiền toái liền chạy đồng dạng. Ngay tại hai người đi đến cửa tử quán thời điểm, một nhóm mấy người ngăn chặn Hạ Thiên. Đường tiểu tử thúi, còn nhớ hay không cho chúng ta? Hạ Thiên nhớ tới, mấy người này chính là lúc ấy tại hắn ra tử quán chính là liền ăn cướp hắn người. Lúc ấy cự nhân Kiều Sâm cũng nhắc nhở qua hắn, những người này đằng sau đều là có chỗ dựa, cũng không tốt trêu chọc. Bất quá Hạ Thiên cũng không hề để ý. Các ngươi lại nghĩ bị thu thập rồi? Hạ Thiên hỏi. Hừ, ta biết ngươi có chút bản sự, nhưng ngươi tại lão đại của chúng ta trước mặt còn chưa đáng kể, lão đại của chúng ta thế nhưng là tứ tinh dũng sĩ giác đấu. Lúc trước hắn thế nhưng là phân phó chúng ta, để chúng ta đưa ngươi tìm tới, ngay tại vừa rồi, chúng ta đã đưa tin cho lão đại rồi, lão đại rất nhanh liền sẽ mang theo số lớn cao thủ tới, đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Người kia trùng điệp hừ một tiếng. Hắn cho rằng trước mặt tên tiểu tử thúi này lần này là tuyệt đối chạy không thoát. À, ta sẽ ở bên trong uống rượu, người của ngươi đến nói cho ta một tiếng. Hạ Thiên sau khi nói xong đi thẳng vào. Một điểm dáng vẻ kinh hoàng đều không có. Ngạch. Những người kia cũng đều là sững sờ, bọn hắn vừa rồi xuất hiện ở đây, chính là vì đem Hạ Thiên đường lui phong bế, không cho Hạ Thiên chạy trốn. Nhưng là bây giờ. Hạ Thiên thế mà trực tiếp đi đến trong tử quán đi. Một điểm chạy trốn ý tứ đều không có. Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không không có nghe hiểu lời nói ta, ta nói lão đại của chúng ta lập tức liền muốn dẫn người tới. Người kia hô. Có thể Hạ Thiên lại hoàn toàn không thấy hắn, trực tiếp đi vào trong tử quán. Làm sao bây giờ? Chung quanh những người kia hiển nhiên cũng là có chút điểm được vòng, cái này cùng bọn hắn trước đó kế hoạch không giống a. Cái này để bọn hắn hơi nghi hoặc một chút. Liền ở chỗ này chờ đi, dù sao hắn ngay tại trong tử quán, cũng chạy không được. Người kia nói. Sau đó bọn hắn cũng thủ tại chỗ này. Trong tử quán người phiền phức thật đúng là không ít a. Không có cách, người đỏ thị phi nhiều a, ta chẳng qua là không muốn bị thế giới này cải biến mà thôi. Hạ Thiên nói. Nói cũng đúng, người bình thường đụng phải chuyện như thế, bình thường đều là dùng tiền miễn tai, nhưng ngươi lại lựa chọn làm mình, nhưng ngươi dạng này, cứng quá dễ gãy a. Cự nhân Kiều Sâm nói. Cứng quá dễ gãy, đó là bởi vì còn chưa đủ cương, nếu như đầy đủ kiên cường, vậy liền sẽ không bẻ gãy. Hạ Thiên thái độ rất rõ ràng. Cự nhân Kiều Sâm cũng không có lại khuyên Hạ Thiên, mặc dù hắn nhận biết Hạ Thiên thời gian cũng không dài, nhưng hắn đã nhìn ra rồi, Hạ Thiên chính là loại kia tính cách phi thường cố chấp người, một khi hắn nhận định sự tình, vậy liền không có người có thể khuyên động. Sau đó Hạ Thiên cũng là cùng cự nhân Kiều Sâm hàn huyên, đại bộ phận cũng chính là trò chuyện chút khu thứ 7 hiện trạng. Hiện tại khu thứ 7 mặc dù cũng rất nguy hiểm, nhưng trong tiềm thức vẫn là có không ít quy tắc, cũng không phải là người nào đều có thể tùy tiện ở bên trong loạn giết vô tội, chỉ bất quá là bình thường tranh đấu không có người quản miễn. Mà lại nơi này còn có một chỗ tốt, đó chính là những cái kia tội giả cùng tội phạm truy nã chỉ cần chạy trốn tới nơi này, cơ hồ liền an toàn, mặc dù không phải 100% an toàn, nhưng ít ra so bên ngoài an toàn nhiều. Còn có những cái kia đắc tội thế gia hoặc là người của đại gia tộc, cũng tất cả đều có thể chạy đến nơi đây, mặc dù đối phương cũng có thể phái người tiến đến ám sát, nhưng nơi này cũng không phải bọn hắn một tay che trời địa phương. Đạp đạp. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tạp nhạp tiếng bước chân. Là ai a, đối người của ta động thủ, còn dám như thế cản rỡ ở chỗ này chờ ta. Một thanh âm xuất hiện tại tử quán cửa ra vào, sau đó số lớn người theo cửa tử quán đi đến, bên ngoài còn có một bộ phận người. Hết chương 6669. Chương 6670 Minh Vũ Đại Tôn. Người đang FPO. Lần này đối phương trọn vẹn mang đến trên 100 người. Khí thế hùng hổ a. Nhân tài vừa mới đi tới, chính là khí thế bức người. Hiển nhiên một bộ bá chủ đồng dạng ý tứ, bất quá loại chuyện này mọi người đã thường thấy, tại khu thứ 7 bên trong, dạng này quá nhiều người. Khu thứ 7 người ở bên trong là thuộc về lưỡng cực phân hóa. Một loại là phi thường điệu thấp, dù là thực lực rất mạnh, bọn hắn cũng là chưa từng ngoi đầu lên, một loại khác liền là phi thường cao điệu, khắp nơi trang bê, liền vì đề cao mình danh khí cái chủng loại kia người. Người này hiển nhiên là loại thứ hai. Ta Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy, hắn cũng không nói nhảm. Bất quá hắn cũng biết, nơi này là không cho động thủ, muốn đánh cũng muốn đi ra ngoài đánh, vì lẽ đó hắn đã làm tốt đi ra chuẩn bị. Thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, đối phương là một người quen. Tứ tinh dũng sĩ giác đấu. Lúc ấy hắn cùng cự nhân Kiều Sâm đánh 2-2 thời điểm, hết thảy nơi đó liền có 4 cái tứ tinh giác đấu người. Người này chính là không có đụng phải KN huynh đệ hai người kia bên trong một cái. Lúc ấy bọn hắn không có đụng phải KN huynh đệ, còn thở ra một cái, vì lẽ đó Hạ Thiên đối người này có ấn tượng. Ngạch! Người kia cũng nhìn thấy Hạ Thiên, hắn đối Hạ Thiên liền càng có ấn tượng, bởi vì lần này giác đấu trường, Hạ Thiên ở bên trong thực sự là quá nổi danh, nghĩ không biết cũng khó khăn a. Ngươi là Điền Hạ, người kia lập tức sững sờ. Sau đó khi hắn nhìn thấy bên cạnh cự nhân Kiều Sâm lúc, cũng liền càng thêm xác định, người này chính là giác đấu trường bên trong cái kia nhân vật phong vân Điền Hạ A. Thật là đúng dịp A, Hạ Thiên mỉm cười. Lão đại, chính là hắn, chính là lúc trước hắn đối với chúng ta người động thủ. Một tên thủ hạ vội vàng nói. Ra ngoài, đều đi ra ngoài cho ta, tất cả đều tản, Điền tiên sinh là bằng hữu của ta, về sau con mắt đều cho ta thả cửa một điểm. Cái kia tứ tình dũng sĩ giác đấu vội vàng nói. Nói nhảm. Hắn cũng không dám cùng Hạ Thiên chống lại a. Hạ Thiên biểu hiện hắn nhưng là tận mắt thấy, bản sự này cũng không phải thổi phồng lên, tuyệt đối là ngưu nhân bên trong ngưu nhân a. Nhìn thấy không đánh, Hạ Thiên cũng liền ngồi xuống. Lão bản, Điền tiên sinh bàn này đưa rượu lên, tất cả tiền thưởng ta giao. Cái kia tứ tình giác đấu người trực tiếp đi tới. Có người mời uống rượu. Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Cái này thiếu một phiền phức, cự nhân Kiều Sâm mỉm cười. Cái kia tứ tình dũng sĩ giác đấu cũng đi tới Điền tiên sinh, không nghĩ tới ở đây có thể gặp được ngài a. Chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, trước đó đều là phía dưới tiểu nhân không hiểu chuyện, đã quấy rầy tiên sinh. Không có việc gì, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Vẫn là Điền tiên sinh đại khí a, cái kia tứ tình dũng sĩ giác đấu nói. Không xong, lão đại, đúng lúc này, bên ngoài một người chạy vào, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Thế nào, cái kia tứ tình dũng sĩ giác đấu vội vàng hỏi, hắn biết mình thủ hạ sẽ không vô duyên vô cớ gấp gáp như vậy liền chạy tiến đến. Là đại tôn người đến, mà lại là ngồi kiệu tử tới. Người kia vội vàng nói. Ngồi kiệu tử. Đó chính là đại tôn bản nhân tự mình tới ý tứ. Tán, để tất cả huynh đệ nhanh lên tản ra. Đi càng xa càng tốt. Cái kia tứ tình dũng sĩ giác đấu vội vàng đứng lên, sau đó đối Hạ Thiên có chút cúi đầu, hắn hiển nhiên cũng là muốn đi ra ngoài. Lúc này trong tử quán những người khác cũng đều nghe được. Đại tôn muốn tới. Một nháy mắt, tất cả mọi người đều đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy. Đại tôn tới, cái kia có bao xa liền trốn xa hơn, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì, nếu như bị liên lụy đến bên trong, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tới thật nhanh a, Hạ Thiên mỉm cười. A a, tiếng kêu thảm thiết. Bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là những cái kia chưa kịp chạy người, đều bị người ném ra ngoài. Cái kia tứ tình dũng sĩ giác đấu vừa mới chạy đến cửa ra vào liền ngừng lại, bởi vì hiện tại chạy đã tới đã không kịp. Tham kiến đại tôn. Cút cửa ra vào một tên thị vệ lạnh lùng nói. Cái kia tứ tình dũng sĩ giác đấu cũng coi là một cái tiểu lão lớn, dưới tay nhiều nhất thời điểm có mấy trăm người, nhưng bây giờ bị một người thị vệ nói thẳng lăn, hắn còn không dám phản bác, ngược lại là trên mặt chất đầy dáng tươi cười, vội vàng xoay người rời đi. Một điểm phản kháng cũng không dám. Bởi vì hắn biết mình cùng đối phương ở giữa chênh lệch, kia tuyệt đối không phải một chút xíu mà thôi. Chân chính đại phiền toái tới a, cự nhân Kiều Sâm cũng không hề rời đi, mà là ngồi ở chỗ đó. Hạ Thiên mỉm cười, cầm lên trong tay một cái vỏ rượu, bắt đầu uống một ngụm lớn, hắn cho tới bây giờ đều không cho rằng những sự tình này xem như phiền phức, mà lại hắn cũng cho tới bây giờ đều không có hối hận qua giết Hoắc Cương. Đạp, cửa ra vào chỗ đi tới một tên nam tử. Những người khác đều chờ ở bên ngoài chờ lấy. Nam tử này thân mang lộng lẫy, con mắt không lớn, phảng phất chỉ có một đường đồng dạng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ cự nhân tộc, người rời đi trước đi. Người đi trước đi, ta có thể làm được. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cự nhân Kiều Sâm. Vạn sự cẩn thận, cự nhân Kiều Sâm nhẹ gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Lúc này tử quán bên trong, ngay cả lão bản cùng tất cả nhân viên phục vụ cũng đều đi ra ngoài. Toàn bộ trong tử quán, hiện tại cũng chỉ còn lại Hạ Thiên cùng cái kia Minh Vũ Đại Tôn. Mặc dù hắn không có tự giới thiệu, nhưng bây giờ có thể tìm tới Hạ Thiên người, cũng chính là cái này Minh Vũ Đại Tôn. Bên ngoài vây quanh rất nhiều người. Tất cả mọi người nghe nói chuyện này. Vì lẽ đó rất nhiều người đều cho rằng, Hạ Thiên lần này xem như đại nạn sắp tới, hắn là không thể nào còn sống theo trong tử quán chạy ra. Lúc này trong tử quán, Minh Vũ Đại Tôn trực tiếp ngồi tại Hạ Thiên đối diện. Hoắc Cương là ta lão bà đệ đệ. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì một tơ một hào thần sắc, mặc dù trên người hắn mặc lộng lẫy, nhưng nhan sắc lại là màu đen, hiển nhiên xem như có tang sự mặc. Nghe nói, Hạ Thiên nhàn nhạt đáp lại nói. Hắn vẫn ở nơi đó mình uống vào rượu của mình. Ta nghe nói ngươi giết Thiên Dương Thất Kiệt vạn 300. Minh Vũ Đại Tôn xem như một đại nhân vật, hắn đã tới nơi này. Vậy khẳng định là điều tra qua Hạ Thiên. Hạ Thiên trước đó chém giết hơn vạn 300, chuyện này tạo thành không nhỏ oanh động. Ân Hạ Thiên đem rượu buông xuống, khẽ gật đầu. Ta nghe nói, có 10 tinh tội giả cho ngươi chỗ dựa. Minh Vũ Đại Tôn nói lần nữa. Không tính là chỗ dựa, một người bạn một hai. Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi cho rằng, ta có bỏ qua cho ngươi hay không? Minh Vũ Đại Tôn nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Thả cùng không thả lại có thể thế nào? Ta dám ngồi ở chỗ này chờ ngươi đến, ta liền chưa sợ qua. Hoắc Cương khiêu khích ta trước đây, hắn muốn giết ta, vậy ta liền nhất định sẽ giết hắn, mà lại giác đấu trường sinh tử, nếu như ngươi cũng phải quản, vậy ngươi thanh danh sẽ rơi bao nhiêu? Đương nhiên, ngươi ở đây thế lực thâm căn cố đế, cũng không quan tâm điểm này thanh danh. Hạ Thiên sau đó đem trong tay cái bình kia rượu tất cả đều uống sạch. Ta ngồi ở chỗ đó, đơn giản đến nói, chính là hai điểm, thứ nhất, nếu như ngươi muốn đánh, ta phụng bồi tới cùng, chỉ cần ngươi động thủ, sống mà đi ra đi người, chỉ có thể có một cái, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Thứ hai, đi cho ngươi đệ đệ xử lý một trận phong quang tang lễ đi. Hết chương 6670. Chương 6671 sau 3 tháng thấy. Người đăng FPO. Yên tĩnh. Toàn bộ trong tử quán, lập tức yên tĩnh trở lại. Nguyên bản liền hai người bọn họ. Hiện tại hai người này còn không có bất kỳ một cái nào nói chuyện. Hạ Thiên đem đối phương tất cả đường tất cả đều phá hỏng, hắn căn bản cũng không cho đối phương nhiều lời nói nhảm cơ hội, hắn chỉ cấp đối phương hai lựa chọn. Quyền chủ động, lập tức liền khuynh hướng Hạ Thiên nơi này. Bình thường đến nói, Minh Vũ Đại Tôn thế nhưng là nơi này chân chính lớn thân phận người. Hắn ở đây thân phận tôn quý, thực lực cường đại, mà lại nhiều người, nhận biết các loại nhân mạch. Nếu như là người khác đối mặt hắn thời điểm, đây tuyệt đối là hắn chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Nhưng bây giờ Hạ Thiên một câu, liền để hắn tiếp xuống lời muốn nói tất cả đều cũng không nói ra được. Ta hiện tại liền đi ra ngoài, tại ta đi ra ngoài trước đó, ngươi hô động thủ, vậy chúng ta liền đánh, nếu như ta sau khi đi ra ngoài, ngươi không có la, vậy sau này ngươi cùng ta, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, không cần lại đến quấy rầy ta. Hạ Thiên cầm lên một vò rượu, hướng về bên ngoài đi đến, tốc độ của hắn cũng không nhanh, cứ như vậy từng bước hướng mặt ngoài đi. Mỗi một bước đi đều rất ổn, liền phảng phất đã làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị. Minh Vũ Đại Tôn ngồi ở chỗ đó, đưa lưng về phía Hạ Thiên, hắn lúc này, đã sa vào đến trong trầm tư, phảng phất như là tại hạ cuối cùng quyết định đồng dạng. Mỗi một khắc, hắn đều đang suy nghĩ. Đều đang nghĩ, mình rốt cuộc muốn hay không động thủ. Tựa như là Hạ Thiên nói đồng dạng. Hắn cùng Hoắc Cương là chết tại giác đấu trường bên trên, nếu như hắn lúc này đi tìm lại mặt mũi, vậy nhất định sẽ bị người nói thua không nổi, đối với hắn như vậy thanh danh có rất lớn tổn hại. Mà lại chủ yếu nhất là, hắn đến cùng muốn hay không cùng Hạ Thiên liều một phen. Nếu như liều, mặc dù hắn có lòng tin xử lý Hạ Thiên, nhưng hắn cho rằng Hạ Thiên sau lưng còn có một cái 10 tinh tội giả, nếu như hắn trêu chọc đến 10 tinh tội giả, vậy sau này hắn cũng không xác định mình lúc nào có thể buông lòng, lúc nào không thể buông lòng. Đương nhiên, hắn cũng không phải sợ. Chính là không muốn thay người khác làm việc. Nếu như hắn thật đem Hạ Thiên cùng cái kia 10 tinh tội giả tất cả đều xử lý, cái kia ngược lại là thay bên ngoài vạn gia người làm việc. Cái này hiển nhiên không phải hắn muốn nhìn đến. Đạp. Làm Hạ Thiên đi tới cửa thời điểm, hắn cố ý dừng bước, phảng phất là đang nhắc nhở đối phương, mình lại đi liền đi ra ngoài, nếu như hắn còn chưa động thủ, vậy liền không có cơ hội. Không có trả lời. Minh Vũ Đại Tôn cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Đạp. Hạ Thiên cũng không tiếp tục các loại, mà là trực tiếp đi ra ngoài, cửa ra vào những cái kia Minh Vũ Đại Tôn thị vệ tại không có mệnh lệnh của hắn dưới, cũng không hề động thủ, cũng không có người ngăn cản Hạ Thiên. Cứ như vậy để Hạ Thiên đi ra ngoài. Cự nhân Kiều Sâm vẫn luôn ở bên ngoài, hắn muốn xem đến kết quả, nếu quả như thật phát sinh cái gì, hắn cũng có thể thay Hạ Thiên nhặt xác. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên bình yên vô sự đi tới, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Ngạch! Chung quanh những người kia cũng tất cả đều bị tình huống trước mắt cho chấn kinh, bọn hắn trước đó còn cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là muốn chết tại bên trong, dù sao đối phương thế nhưng là Minh Vũ Đại Tôn A. Thế nhưng là nhìn thấy bây giờ Hạ Thiên bình yên vô sự đi tới, bọn hắn cũng tất cả đều là không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu tử cự nhân Kiều Sâm vội vàng hô. Hạ Thiên cũng là bước nhanh tới, cửa ra vào những cái kia Minh Vũ Đại Tôn thủ hạ cũng tất cả cũng không có loạn động, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Đạp. Đúng lúc này, tử quán cửa mở. Minh Vũ Đại Tôn từ bên trong đi ra điền hạ. Hạ Thiên dừng bước, sau đó quay đầu lại muốn đánh rồi. Không, tạm thời ta sẽ không ra tay với ngươi, Hoắc Cương chết tại giác đấu trường bên trên, ta không có lý do báo thù cho hắn, nhưng hôm nay ta đã đi ra. Liền không có lý do như thế trở về, ta cho ngươi thời gian 3 tháng, 3 tháng, ngươi có thể lựa chọn chạy trốn, cũng có thể lựa chọn tìm giúp đỡ, sau 3 tháng, nếu như ngươi còn dám tại khu thứ 7 xuất hiện lời nói, vậy chúng ta liền liều một phen. Minh Vũ Đại Tôn la lớn. Hạ Thiên nhìn về phía đối phương ngươi sau ngươi cái kia em vợ nhận người thích, tốt, liền 3 tháng, sau 3 tháng, ta nhất định sẽ lần nữa đứng ở chỗ này. Hắn thật không nghĩ qua muốn chạy trốn. Đương nhiên, nếu như kiếm tông cao thủ tới, vậy liền coi là chuyện khác, nhưng liền xem như hắn bị kiếm tông cao thủ truy sát, chỉ cần không chết, hắn vẫn là sẽ trở về phó ước. Hắn là một cái nam nhân, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Chúng ta đi, Minh Vũ Đại Tôn nói xong lên cố kiệu, hắn cứ như vậy bị người khiêng đi. Chung quanh những người kia nhìn thấy Minh Vũ Đại Tôn thời điểm, từng cái trên mặt cũng tất cả đều là sùng bái thần sắc, một cái nam nhân. Có thể hỗn đến loại tình trạng này, cũng có thể nói là nhân sinh đỉnh phong A. Bọn hắn cũng hy vọng mình có một ngày có thể trở thành Minh Vũ Đại Tôn loại tồn tại này. Ngươi không có việc gì liền tốt, cự nhân Kiều Sâm nói. Ân, ta dự định trở về, Hạ Thiên nói. Rốt cục phải đi về A, cự nhân Kiều Sâm nói. Trước đó không đi, là bởi vì ta biết mình chọc sự tình, đã gây chuyện, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp giải quyết. Mà không phải trốn tránh, vì lẽ đó ta không có đi, về phần giác đấu trường, liền xem như ta lại tham gia, cũng sẽ không có thay đổi quá lớn, vì lẽ đó chờ ta lần sau tới, lại cẩn thận đánh mấy ngày đi, cũng hy vọng có thể nhiều đến một số cao thủ. Hạ Thiên nói, nếu như ngươi thật muốn nhóm cao thủ lời nói, vậy liền 10 ngày về sau đi, mỗi tháng, đều có một lần cao thất liền sẽ, đến lúc đó tứ tình dũng sĩ giác đấu, ngũ tình dũng sĩ giác đấu đâu đâu cũng có, thậm chí còn có thể nhìn thấy lục tình dũng sĩ giác đấu. Cự nhân Kiều Sâm nói, tốt, 10 ngày sau, ta sẽ lại đến khu thứ 7. Hạ Thiên sau khi nói xong chắp tay, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn tiến vào nơi này, chính là vì thử một chút tiên tiễn thuật uy lực, cũng vì tôi luyện mình, đã hiện tại hắn đã biết tiên tiễn thuật lợi hại, vậy hắn cũng chính là lúc trở về. Hắn muốn cùng Lan Thúc Thúc tiếp tục tu luyện, 10 ngày sau, lại đến giác đấu trường tôi luyện một chút chính mình. Về phần sau 3 tháng. Thời gian 3 tháng, đã đầy đủ Hạ Thiên đem tiên tiễn thuật đề cao một cấp bậc. Đến lúc đó Hạ Thiên, thực lực tổng hợp cũng là tăng lên gấp bội. Trong đại viện, tiên sinh, ngài trở về, Tiểu Lan nhìn thấy Hạ Thiên trở về, cũng là chạy tới. Ân, Lan Thúc Thúc đâu? Hạ Thiên hỏi. Phụ thân ta ở bên trong nhìn trời đâu? Tiểu Lan nói. Hắn đã thành thói quen, phụ thân của nàng thường xuyên sẽ một người ngồi ở chỗ đó nhìn trời. Hạ Thiên đi vào về sau, Lan Thúc Thúc cũng đã đứng lên, cảm giác thế nào? Rất lợi hại, trước đó tại học tập thời điểm, không có quá lớn cảm giác, nhưng là chân chính thời điểm đối địch, ta mới biết được tiên tiễn thuật đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Hạ Thiên cảm khái nói. Ngươi lúc này mới cái kia đến đó, chờ ngươi về sau đụng phải cao thủ chân chính, ngươi mới có thể biết tiên tiễn thuật lợi hại, đặc biệt là tăng thêm tuyết vực tàng cung cùng tuyết vũ tiễn, ngươi thực lực tổng hợp sẽ càng thêm đáng sợ. Lan Thúc Thúc nói xong đứng lên, đã ngươi đã biết tiên tiễn thuật lợi hại, vậy kế tiếp liền để ngươi tu luyện chân chính tiên tiễn thuật đi. Hết chương 6671. Chương 6672 chân chính tu luyện. Người đang FPO. Ngạch. Chân chính tiên tiễn thuật, nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, trên mặt của hắn lộ ra hưng phấn. Hắn đã từng gặp qua tiên tiễn thuật lợi hại. Nhưng là bây giờ, Lan Thúc Thúc lại còn nói để hắn học tập chân chính tiên tiễn thuật, chẳng lẽ trước đó tất cả đều là bị chê cười sao? Chân chính tiên tiễn thuật. Không sai, ta nói qua, tiên tiễn thuật chỉ có 3 chiêu, nhưng bên trong chân chính tinh túy lại là thiên biến vạn hóa, trước người học được chẳng qua là nhập môn mà thôi, thậm chí ngay cả nhập môn cũng không tính, tiếp xuống mới là để người học tập chân chính tiên tiễn thuật cơ hội, tiếp xuống khoảng thời gian này, liền xem như mệt chết, người cũng không thể dừng lại, một khi dừng lại, chính là gián đoạn, năm đó ta thế nhưng là giữ vững được 7 ngày, thu hoạch rất nhiều. Lan Thúc Thúc nhắc nhở. Kiên trì thời gian càng dài càng tốt. Hạ Thiên hỏi. Ân, loại cơ hội này, một người chỉ có một lần cơ hội, lần thứ hai tu luyện liền không có loại kia cơ hội, lúc ấy ta cắn răng chống đến 7 ngày, cũng chính là cái này 7 ngày, bù đắp được ta hơn ngàn năm vất vả huấn luyện. Lan Thúc Thúc nói. Tốt, ta hiểu được. Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu. Tiểu Lan, Lan Thúc Thúc ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Phụ thân. Gần nhất đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy hắn, nếu có người gây chuyện lời nói, ngươi lặng lẽ nói cho ta liền có thể, đừng để bất kỳ sướng vui giận buồn nhiễu loạn hắn tâm. Lan Thúc Thúc nhìn xem Hạ Thiên nói. Hắn thích vô cùng Hạ Thiên người này. Vì lẽ đó hắn mới có thể lựa chọn đem tiên tiễn thuật truyền cho Hạ Thiên, đương nhiên, hắn là sẽ không thu Hạ Thiên làm đồ đệ, bởi vì tiên tiễn thuật cũng không thuộc về hắn, hắn chẳng qua là thay tiên tiễn thuật tìm kiếm truyền nhân, mà không phải thay mình. Biết, phụ thân, Tiểu Lan nói. Điền hạ, ta dạy cho ngươi chính là tiên tiễn thuật, cũng không phải là ta Lan gia cung tiến kỹ xảo, vì lẽ đó về sau ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cùng Lan gia ở giữa không có bất kỳ cái gì quan hệ, ta cũng cho tới bây giờ đều không có phản bội qua Lan gia, đem Lan gia kỹ xảo truyền thụ ngoại nhân. Lan Thúc Thúc nhìn xem Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Ta đã biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Lan Thúc Thúc cũng không nói nhảm. Chân chính truyền thụ bắt đầu. Ngày đầu tiên, Hạ Thiên cảm giác rất tốt, tinh lực dồi dào, càng ngày càng tinh thần, căn bản cũng không cảm giác mình sẽ có mệt khả năng, thậm chí cảm giác mình coi như là kiên trì 100 ngày cũng không phải vấn đề. Ngày thứ hai, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác mình càng ngày càng mệt mỏi, tứ chi bất lực, càng luyện thân thể càng hư, như vậy, hắn cảm giác mình ngay cả 10 ngày đều không kiên trì nổi. Ngày thứ ba, Hạ Thiên cơ hồ là muốn ngủ gà ngủ gật, thân thể cũng hoàn toàn chống đỡ không nổi, vẫn luôn phải ngã địa. Bất quá cuối cùng vẫn là bị hắn vượt qua. Ngày thứ tư, Hạ Thiên thậm chí sắp không cảm giác được mình tay tồn tại, đang dương cung thời điểm, hai tay của mình đều là chột dạ, hắn thậm chí không biết lúc nào sẽ đột nhiên dừng lại. Lúc này, hắn mới biết được Lan Thúc Thúc nói giữ vững được 7 ngày là đến cỡ nào khó khăn. Ngày thứ năm, Hạ Thiên đầu bắt đầu mơ hồ, chân chính chột dạ, hư đến cả người hắn cũng đã gần muốn phiêu lên. Lúc này Lan Thúc Thúc cũng là một mực dạy bảo, chưa hề nói quá nhiều, bất quá hắn trong lòng vẫn là vô cùng kinh ngạc, hắn phi thường rõ ràng có thể kiên trì một ngày là người bình thường, kiên trì hai ngày là nghị lực mạnh, ba ngày chính là nhân tài, bốn ngày chính là quỷ tài, năm ngày chính là siêu cấp thiên tài, hiện tại Hạ Thiên đã giữ vững được năm ngày. Ngày thứ sáu, Hạ Thiên cảm giác nội tạng của mình đều đang chìm xuống, đan điền của mình đều phảng phất là tùy thời đều muốn vỡ tan. Không thể ngừng, tuyệt đối không thể ngừng, Lan Thúc Thúc đều kiên trì đến đây, vậy ta cũng nhất định có thể kiên trì vượt qua, không quản vấn đề gì, ta đều muốn kiên trì, đan điền của ta là không thể nào vỡ tan, vòng xoáy đan điền sẽ giúp ta giữ vững hết thảy. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Hắn còn đang không ngừng kéo cung bắn tên, không ngừng luyện tập tiên tiễn thuật. Hắn thật chịu đựng ngày thứ sáu, Lan Thúc Thúc trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, hắn đã cho tiên tiễn thuật tìm kiếm truyền nhân. Vậy liền hy vọng tìm tới một cái có thể đem tiên tiễn thuật phát dương quang đại người. Ngày thứ bảy. Rốt cục đến ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy, Hạ Thiên cảm giác được chính là mình ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Không thể nào, đây cũng là đến từ nội bộ lực trùng kích, thân thể của ta bất kỳ địa phương nào đều có thể xảy ra vấn đề, nhưng cặp mắt của ta tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Hạ Thiên muốn dùng sức đi xem thanh trước mặt của mình, cũng mặc kệ hắn ra sao dùng sức, đều không thể thấy rõ ràng. Trước mặt của hắn càng ngày càng mơ hồ. Kiên trì. Hắn như cố tại kiên trì. Hiện tại Lan Thúc Thúc cũng vẫn là vô cùng kích động, chính hắn đích thân thể nghiệm qua cái này 7 ngày, vì lẽ đó hắn cũng biết, cái này 7 ngày muốn gắng gượng qua tới là cỡ nào gian nan, cái này không đơn giản có thân thể bên trên áp lực, còn có sợ hãi. Chịu nổi. 7 ngày. Mắt thấy Hạ Thiên gắng gượng qua ngày thứ 7. Nhưng Hạ Thiên cũng không có đình chỉ. Ngày thứ 8. Tại ngày thứ 8 thời điểm, Hạ Thiên cảm giác mình ngũ quan tất cả đều bị phong bế, trên thân thể từng chút một cảm giác cũng không có. Bất quá hắn biết, mình vẫn là đang dương cung bắn tên. Chỉ bất quá mình đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác. Thậm chí liền đối thân thể của mình quyền chi phối cũng đã không có. Lan Thúc Thúc hiện tại một câu cũng không dám nói. Bởi vì hắn năm đó cũng là bởi vì cái này sợ hãi mà lui ra tới, vì lẽ đó hắn biết ngày thứ 8 đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Một người, cơ hồ là đi tới quỷ môn quan miệng. Không, cặp mắt của ta là có thể xem thấu hết thảy, vì lẽ đó không quản là ở nơi đó, tuyệt đối cũng không thể xuất hiện ta nhìn không thấy tình huống. Hạ Thiên lúc này cũng giống như là muốn dùng cặp mắt của mình tiếp tục đi xem. Cũng mặc kệ hắn thấy thế nào, đều không nhìn thấy. Ta có phải hay không có chút quá cứng cầu, một mực tin tưởng mình hai mắt, mà trên thực tế, giờ khắc này, sở dĩ phong bế ta tất cả giác quan, chính là muốn để ta quên mất những cảm giác này, khai phát năng lực mới. Nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Thiên cũng là chậm lại tâm tính. Hắn cũng không có sợ hãi, cũng không có sợ hãi. Mà là hắn muốn đi cảm giác hai tay của mình. Cố gắng. Hắn như cố tại cố gắng, lúc này hắn vì cái này cảm giác. Phảng phất trôi qua ngàn vạn năm đồng dạng. Hả? Không biết qua bao lâu, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, mình thấy được mình cái kia ngay tại kéo cung bắn tên hai tay, cũng nhìn thấy hết thảy. Nhưng hắn cũng không phải là dựa vào con mắt, cũng không phải dựa vào cảm giác, mà là dựa vào tâm. Thành công, Lan Thúc Thúc gắt gao nắm chặt nắm đấm của mình, hắn thậm chí không thể tin được, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, hắn biết Hạ Thiên làm được một bước nào. Một bước này thành công, Hạ Thiên thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Hạ Thiên có được một cái tất cả cung tiễn thủ, thậm chí có thể nói là tất cả thần anh cao thủ đều tha thiết ước mơ năng lực. Tâm nhãn. Chỉ có chân chính mở ra tâm nhãn người, mới có thể xưng là cao thủ trong cao thủ. Hết chương 6672. Chương 6673 ngày thứ 9. Người đang ép tuy ô. Lan Thúc Thúc phi thường rõ ràng. Năm đó hắn cũng là bởi vì bỏ qua một bước này, vì lẽ đó về sau vì mở ra tâm nhãn, hắn hao tốn hơn ngàn năm thời gian, mà lại vô số lần theo máu cùng trong nước leo ra. Tuyệt mệnh bên trong trùng sinh. Này mới khiến hắn lĩnh ngộ tâm nhãn, đi vào trong cao thủ hàng ngũ. Trên thế giới này, thần anh cao thủ nhiều lắm, nhưng chân chính bị người tán thành cao thủ, đều là mở ra tâm nhãn người. Nếu như không có mở ra tâm nhãn, như vậy dù là lực chiến đấu của ngươi đã đạt đến đỉnh phong, cũng giống vậy sẽ không có người tán thành ngươi. Tâm nhãn chính là công kích từ xa tán thành. Ngày thứ 8, rút cục đã trôi qua. Ngày thứ 9. Tại ngày thứ 9 xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên cảm giác mình thật đã bước vào quỷ môn quan, thậm chí hắn cảm giác mình xung quanh đều là địch nhân, cũng mặc kệ mình làm sao đi kéo cung bắn tên, đều không thể nhắm chuẩn những người này. Mà những địch nhân này cũng là cách hắn càng ngày càng gần. Đáng ghét, đây rốt cuộc là cái gì cảnh tượng, huyễn thuật đối với ta là vô dụng. Hạ Thiên lúc này trong lòng một mực xác định, chung quanh đây hết thảy đều là giả, có thể hắn lại hoàn toàn nhìn không thấu. Hơn nữa còn không cách nào hủy diệt đây hết thảy. Hắn hiện tại phảng phất là đang tìm kiếm đột phá khẩu đồng dạng. Tâm nhãn. Hạ Thiên dùng tâm nhãn của mình đi quan sát, hắn rốt cục phát hiện, nguyên lai mình chung quanh thân thể vẫn luôn có những địch nhân này tồn tại, mà trước đó, sở dĩ mình sẽ cảm giác được thân thể mệt nhọc cùng đau đớn, đều là bởi vì những người này giở trò quỷ. Đây vẫn là một loại nào đó trong ảo cảnh, nhưng cùng chân chính huyễn cảnh còn không giống. Cặp mắt của ta là không thể nào nhìn không ra ảo cảnh, nói cách khác, ta nhất định là đi vào chính tiên tiễn thuật độc lập huyễn cảnh không gian bên trong, mà lại sẽ không có cái gì nguy hiểm, bằng không mà nói, Lan Thúc Thúc là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Hạ Thiên nghĩ đến đây, sau đó hắn cũng liền buông ra tinh thần của mình, để cho mình triệt để buông lỏng. Tâm nhãn mặc dù nhìn thấy chung quanh những địch nhân này, mà lại những địch nhân này cũng tại hãm hại thân thể của hắn cùng tinh thần. Nhưng hắn y nguyên đi buông ra thể xác tinh thần. Xem ra nơi này nhất định là thuộc về tiên tiễn thuật thế giới, ta hiện tại có thể tùy thời lui ra ngoài, nhưng là Lan Thúc Thúc nói cho ta biết, một khi ta lui ra ngoài, vậy ta liền không có lần thứ hai tiến đến cơ hội, nói cách khác, không quản hiện tại ta đến cùng quản lý nói rất ha, ta cũng không thể lui ra ngoài, dù là ta thật tiến vào quỷ môn quan, ta cũng phải kiên trì. Hạ Thiên muốn kéo cung bắn thủng những địch nhân này, hắn muốn hủy diệt đây hết thảy. Cũng mặc kệ hắn như thế nào cố gắng, hắn đều không thể bắn chúng. Có chút địch nhân là bắn không chúng. Vì cái gì bắn không chúng? Hạ Thiên rõ ràng đã sử dụng cung tiễn bắn chúng những tên kia, liền xem như tại tiên tiễn thuật trong ảo cảnh, cũng không có khả năng bắn không chúng bọn gia hỏa này. Đã bọn gia hỏa này tồn tại, mà lại tâm nhãn của ta cũng có thể nhìn thấy, vậy ta liền nhất định có thể có giết chết những người này biện pháp. Hạ Thiên minh bạch, đây cũng là một khảo nghiệm. Mà lại cái này khảo nghiệm thời gian tuyệt đối sẽ không quá dài, nếu như mình tại trong thời gian quy định còn không có khám phá, vậy mình đồng dạng sẽ thất bại. Hắn cũng không biết mình ở đây giữ vững được bao nhiêu ngày, bất quá hắn có thể khẳng định, thời gian nhất định không dài, Lan Thúc Thúc mới giữ vững được 7 ngày, mà lại Lan Thúc Thúc theo tiểu tu luyện cung tiễn thuật. Có thể nói là nơi này thiên tài đứng đầu. Vậy mình hiện tại kiên trì thời gian hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Bí mật đến tột cùng ở đâu? Hạ Thiên vẫn là đang không ngừng kéo cung bắn tên, nhưng những cái kia cung tiễn ngay tại những này địch nhân trên thân xuyên qua, những địch nhân này cũng là đang không ngừng giày vò lấy thân thể của hắn. Lúc này Lan Thúc Thúc ở bên ngoài cũng là phi thường sốt ruột, bởi vì hắn nhiều nhất kiên trì qua 7 ngày, ngày thứ 8 vừa tới liền thất bại, mà Hạ Thiên hiện tại là ngày thứ 9, vì lẽ đó hắn cũng không biết hiện tại Hạ Thiên đến tột cùng tại kinh lịch lấy cái gì. Nếu như không kiên trì nổi, liền đi ra. Người đã kiên trì 9 ngày rồi. Lan Thúc Thúc lớn tiếng nói. Thanh âm của hắn xuyên thấu qua Hạ Thiên chung quanh hắc ám, truyền vào Hạ Thiên trong lỗ tai, lúc trước hắn vẫn luôn không quấy rầy Hạ Thiên, chính là lo lắng Hạ Thiên sẽ xảy ra chuyện. Dù sao hắn cũng không biết đằng sau đến tột cùng có cái gì. Cửu Thiên. Trong bóng đêm Hạ Thiên nghe được cái số này. Không nghĩ tới ta thế mà thật vượt qua Lan Thúc Thúc, thế mà ở đây chờ đợi Cửu Thiên. Như là đã chờ đợi Cửu Thiên, vậy liền lưu không quan tâm tiếp tục cố gắng một chút. Hạ Thiên sau khi nói xong, tiếp tục kéo cung bắn tên. Mặc dù những cái kia cung tiễn một mực không có đối chung quanh những địch nhân này tạo thành bất kỳ tổn thương. Có thể hắn vẫn là tại khác biệt kéo cung bắn tên. Tại bắn tên đồng thời, Trong lòng của hắn đồng thời cũng là nghĩ đến mình động tác kế tiếp cùng xung quanh những địch nhân kia biến hóa. Những địch nhân này nhìn qua giống như là người, nhưng lại từng cái không có mặt, phảng phất như là giả lập người đồng dạng. Ta hiểu được, Hạ Thiên đột nhiên phản ứng lại. Những người này cũng không phải là thực thể, vì lẽ đó Hạ Thiên bắn đi ra tiến đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương, thế nhưng là nếu như là phía trên tăng thêm thần hồn lực lượng sao? Hạ Thiên tuyết phố tiến phía trên hiện đầy một tầng nhàn nhạt lực lượng. Phốc! Làm Hạ Thiên bắn ra một tiến này thời điểm, một địch nhân thân thể nháy mắt nát. Thành công! Quả nhiên thành công! Bất quá Hạ Thiên phát hiện, dẫn dắt thần hồn lực lượng cũng không phải là tốt như vậy dùng. Vừa rồi một nháy mắt, hắn cảm giác mình lớn như vậy thức hải lực lượng, phảng phất lập tức tiêu hao hết một nửa. Ta tìm được khiếu môn, nhưng lại cũng không có tìm tới chân chính phương pháp sử dụng. Ta thức hải lực lượng muốn so Lan Thúc Thúc đều mạnh, vậy ta lực lượng thần hồn cũng phải so với hắn nhiều, như thế lớn thần hồn lực lượng, không có khả năng chỉ bắn một tiễn liền tiêu hao lớn như vậy. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này hắn cũng là đang nhanh chóng tự hỏi. Hắn đang nghĩ, mình đến tột cùng muốn sử dụng biện pháp gì, tiếp tục tiêu diệt địch nhân ở chung quanh, mà không tiêu hao lớn như vậy thần hồn lực lượng. Thời gian chậm chậm trôi qua. Hạ Thiên công kích vẫn là đang không ngừng xạ kích, nhưng hắn đã không dám tùy tiện sử dụng thần hồn lực lượng đi bắn giết địch nhân ở chung quanh, bởi vì như vậy, thức hải của hắn sẽ tiêu hao sạch, đến lúc đó không chết cũng sẽ hôn mê. Tâm nhãn mở ra, ta đối với địch nhân vị trí phán đoán chính xác, về sau không quản là dạng gì địch nhân, chỉ cần ta dùng tâm nhãn, đều có thể đánh giá ra chính xác vị trí, mà thần hồn công kích cũng nhất định là cấp bậc cao hơn diễn biến, chỉ không có kết quả ta tạm thời còn không có nghĩ đến biện pháp. Vì lẽ đó tiếp xuống, ta nhất định phải nghĩ biện pháp chân chính nắm giữ loại năng lực này. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn có một loại cảm giác, một khi mình nắm giữ loại lực lượng này, vậy mình thực lực sẽ đạt được đột nhiên tăng mạnh phát triển, thậm chí hắn sẽ nắm giữ đến tiên tiễn thuật hạch tâm lực lượng. Lúc này bên ngoài, Lan Thúc Thúc chau mày, còn có mấy cái giờ, ngày thứ 9 liền đi qua, nếu như hắn thật kiên trì nổi, vậy sẽ là một cái kỳ tích ha, chỉ bất quá không biết ngày thứ 9 bên trong. Đến tột cùng sẽ có cái gì a? Hết chương 6673. Chương 6674 tâm nhãn. Người đang FTO. Lan Thúc Thúc là thật rất lo lắng Hạ Thiên a. Bản thân hắn liền rất thích Hạ Thiên, mà lại Hạ Thiên còn giúp qua Tiểu Lan, lại thêm giống Hạ Thiên dạng này thiên tài, thật là tiên tiễn thuật tốt nhất truyền nhân, có dạng này truyền nhân, hắn cũng xứng đáng tiên tiễn thuật. Bất quá bây giờ nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, hắn cũng là thật rất lo lắng a. Lúc này Hạ Thiên, như cố tại không ngừng kéo cung bắn tên, hắn đang nghĩ biện pháp, muốn sử dụng cung tiễn bắn ra thần hồn lực lượng, nhưng lại không phải cố ý đi dẫn đạo trong thức hải lực lượng. Cái này quá độ thật là quá khó. Hạ Thiên hiện tại thân ở không gian bên trong, hắn cảm giác mình rất muốn trôi qua ngàn vạn năm đồng dạng, nhưng hắn biết, bên ngoài chỉ sợ ngay cả mấy giờ đều không có. Loại này lĩnh hội cùng xung quanh cho mang tới áp lực, để hắn cảm giác mỗi một giây đều là khó như vậy qua. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể bắn ra mang thần hồn tiến đâu? Hạ Thiên lúc này nội tức năm bên trong cũng là đặc biệt hiếu kỳ, hắn hiện tại là thật muốn đi đến một bước này. Một bước này không phải dựa vào người chỉ điểm liền có thể cảm ngộ đi ra, mà là cần cố gắng của mình. Phốc! Đúng lúc này, hắn cùng tiến đem bên trong một địch nhân trực tiếp diệt sát. Ngạch! Thành công, nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mình thế mà thật bắn ra dạng này cung tiễn, mà lại thần hồn của mình hiện tại là không hề có một chút vấn đề, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình bây giờ lực lượng thần hồn phảng phất là một chút cũng không có tiêu hao. Tiêu hao là không. Không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Không còn là lần thứ nhất loại kia, mình bắn ra một tiễn, liền trực tiếp đem mình đồng dạng lực lượng đều tiêu hao sạch loại kia. Ta thế mà thành công, có thể ta vừa rồi đến tột cùng là thế nào thành công? Hạ Thiên trong lòng còn tại nghi hoặc, bởi vì hắn là thật không biết mình vừa rồi mũi tên kia là nếu như thành công. Giống như là vận khí đồng dạng, vận khí của mình đến nơi đó, mình liền thành công. Có thể vận may này nói chuyện, cũng thật là không biết nên như thế nào hình dung a. Hạ Thiên tiếp tục xả kích, có thể kết quả là đồng dạng, vẫn không thể nào tiêu diệt những địch nhân kia, hiện tại những địch nhân này vẫn ở nơi đó tồn tại. Chẳng lẽ ta vừa rồi thật là vận khí duyên cớ, cho nên mới sẽ thành công? Nghĩ đến đây, Hạ Thiên trên mặt cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cho rằng, trong này nhất định có cái gì quyết khiếu, chỉ bất quá mình còn không có nắm giữ miễn. Nếu như mình thật có thể nắm giữ, vậy liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lực chiến đấu của hắn mặc dù sẽ không tăng lên, nhưng đến lúc đó, dù là sức chiến đấu thật mạnh hơn hắn một lần người, hắn cũng không sợ hãi. Phốc. Tại Hạ Thiên cố gắng bắn tên thời điểm, lại là một đầu địch nhân bị hắn đánh trúng, lần này, Hạ Thiên càng thêm nghi ngờ, hắn vẫn không hiểu, mình đến tột cùng là như thế nào thành công, vì cái gì mình một điểm cảm giác đều không có, giống như là thuận theo tự nhiên đồng dạng. Cứ như vậy, ngày thứ 9 trôi qua. Tại ngày thứ 10 thời điểm, Hạ Thiên địch nhân ở chung quanh tự động biến mất, mà liền tại chung quanh hắn cảnh sắc muốn sinh ra biến hóa thời điểm, chung quanh hắn không gian đột nhiên nát. Hả? Hạ Thiên thấy được Lan Thúc Thúc. Hắn về tới bình thường. Cửu Thiên, người thế mà thật gắng gượng qua Cửu Thiên. Lan Thúc Thúc một mặt hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên. Lan Thúc Thúc, ta vừa rồi rõ ràng không có vấn đề, nhưng không gian lại đột nhiên vỡ vụn. Hạ Thiên nhướng mày, hắn cũng không có từ bỏ, cũng không có chủ động muốn rời khỏi. Cái này không có cách, ta học được tiên tiễn thuật chỉ có 3 chiêu, vì lẽ đó khả năng không gian cũng chỉ có thể cảm ngộ đến nơi đây, Cửu Thiên hẳn là không gian mức cực hạn, bất quá theo chuyện này đó có thể thấy được, người so ta càng thêm thích hợp tiên tiễn thuật a. Lan Thúc Thúc nói. Nghe được Lan Thúc Thúc. Hạ Thiên cũng là lúng túng gãi đầu một cái, hắn cũng không biết mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, hắn chỉ biết là, mình vừa rồi vẫn luôn đang cố gắng mà thôi, mình cũng là không muốn chịu thua. Lan Thúc Thúc, ta rất muốn có thể dụng tâm nhìn thấy mục tiêu. Hạ Thiên nói. Không sai, ta thấy được, người đang xông qua ngày thứ 8 thời điểm, liền có thể mở ra tâm nhãn, tiểu tử ngươi thật là ước vạn bên trong cũng sẽ không xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài a. Ngươi có biết hay không ta vì mở ra tâm nhãn, hao tốn bao nhiêu khí lực trên thế giới này những cao thủ kia, vì mở ra tâm nhãn, bọn hắn lại hao tốn bao nhiêu công phu. Lan Thúc Thúc một mặt hâm mộ nhìn xem Hạ Thiên, liền ta đều có chút ghen ghét ngươi. Ngạch. Hạ Thiên không biết nên nói cái gì. Lan Thúc Thúc, lòng này mắt thật sự có khó như vậy sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đương nhiên, như thế nói với người đi, bình thường tu luyện thần anh người, bọn hắn sẽ tại chiến đấu lực 800 vạn tả hữu thời điểm, bắt đầu cảm ngộ tâm nhãn, một khi thành công, bọn hắn liền đem tiến vào cao thủ chân chính hàng ngũ, nếu như không thành công lời nói, cho dù là bọn họ sức chiến đấu lại thế nào tăng lên, cảnh giới lại thế nào tăng lên, bọn hắn thực lực cũng vẫn là có hạn, bởi vì bọn hắn một khi gặp một chút tình huống đặc biệt cùng đặc thù địch nhân, vậy bọn hắn liền thua không nghi ngờ. Lan Thúc Thúc giải thích nói. Nói như vậy, tâm nhãn đối cự ly xa công kích người tác dụng thật đúng là rất lớn a. Hạ Thiên cảm khái nói. Kia là tự nhiên, một khi mở ra tâm nhãn người, vậy hắn liền không khả năng sẽ bị phổ thông thích khách ám sát, cũng không có khả năng bị người khác đánh lén, bởi vì bất luận kẻ nào chỉ cần xuất hiện ác ý, vậy hắn liền có thể lập tức phát hiện, đây chính là tâm nhãn diệu dụng, tiểu tử ngươi tại chiến đấu 100 vạn thời điểm liền mở ra tâm nhãn. Đây là ta cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy thiên phú, năm đó ta mặc dù cũng coi là thiên tài, nhưng ta là tại chiến đấu lực 500 vạn thời điểm mở ra tâm nhãn, cái này đã coi như là thiên phú rất cao, năm đó ta sở dĩ có thể một mực truy sát Hiệp Cung, cũng là bởi vì ta mở ra tâm nhãn, mà Hiệp Cung không có mở ra, vì lẽ đó không quản hắn làm sao cùng ta đánh, đều không phải là đối thủ của ta. Lan Thúc Thúc phi thường tự hào nói, hắn cho là mình năm đó đã coi là tuyệt thế thiên tài. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, mình cùng Hạ Thiên so ra, thật đúng là chẳng đáng là gì a. Trước mặt Hạ Thiên, thiên phú của hắn phảng phất biến thành trò trẻ con. Vậy ta hiện tại có phải là cũng biến thành lợi hại? Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Kia là tự nhiên, ngươi tạm thời gặp phải đối thủ thực lực đều không phải rất mạnh, nếu như chờ ngươi gặp được chân chính cao thủ cường đại, đặc biệt là thần anh cấp bậc cao thủ lúc, nếu như đối phương không có mở ra tâm nhãn, ngươi liền sẽ phát hiện. Ngươi có thể liên tục không ngừng đánh trúng đối phương, nhưng đối phương làm thế nào cũng không mò ra con đường của ngươi số, đây chính là tâm nhãn tác dụng, mà lại nếu như ngươi sẽ đánh tiêu hao cùng đánh lâu dài, những cái kia đế cấp cao thủ, bọn hắn căn bản còn không có nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng đã thua. Lan Thúc Thúc kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên là phi thường sung túc, tâm đắc của hắn cũng là rất nhiều. Hạ Thiên nghe được Lan Thúc Thúc, cũng là cảm giác thu hoạch rất nhiều a. Đúng rồi, Lan Thúc Thúc. ta rất muốn còn có thể trên tuyết phố tiễn thêm thần hồn lực lượng. Cái gì? Hết chương 6674. Chương 6675 tương lai của người ta nhìn không thấu. Người đang FPO. Làm Hạ Thiên nói ra được thời điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy, Lan Thúc Thúc vẻ mặt nhăn nhó, trong khoảnh khắc đó, nét mặt của hắn phảng phất nổ tung đồng dạng. Hắn từ khi biết Lan Thúc Thúc đến nay, mặc dù cũng cho Lan Thúc Thúc mang đến không ít kinh ngạc, nhưng hắn nhìn thấy Lan Thúc Thúc vẫn luôn là một người trầm ổn người, chưa từng có lộ ra qua vẻ mặt như thế. Nhưng lúc này, Lan Thúc Thúc biểu lộ lại vô cùng cổ quái, hắn thậm chí hai tay đã qua gắt gao bắt lấy Hạ Thiên bả vai. Ngươi nói cái gì? Ta nói ta tại bắn tên thời điểm, ở phía trên tăng thêm thần hồn lực lượng. Hạ Thiên nói lần nữa. Không có khả năng, không thể nào, đây tuyệt đối không có khả năng. Lan Thúc Thúc không ngừng lắc đầu. Hạ Thiên một mặt không hiểu nhìn xem Lan Thúc Thúc. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Lan Thúc Thúc, đến cùng thế nào, có phải là ta tu luyện lầm đường? Hạ Thiên hỏi. Không, Hạ Thiên, người biết ta vì cái gì đi liều mạng muốn cầm Lan ra vương miện sao? Lan Thúc Thúc mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này liền Hạ Thiên cũng nhìn không rõ Bạch Lan Thúc Thúc tâm tư. Chẳng lẽ cùng thần hồn lực lượng có quan hệ sao? Hạ Thiên hỏi. Lan Thúc Thúc nhẹ gật đầu. Không sai, chỉ cần ta thành công, ta liền có thể nắm giữ từng chút một thần hồn lực lượng rót vào cung tiễn bản sự, nhưng cũng chỉ là nhập môn, hậu kỳ còn muốn mình tiếp tục cố gắng tu luyện. Vậy ta, ngươi bắn ra một tiễn ta xem một chút, Lan Thúc Thúc vội vàng nói. Hạ Thiên lắc đầu. Lan Thúc Thúc, ta thử, nếu như ta muốn cường ngạnh bắn ra loại kia cung tiễn, lực lượng thần hồn của ta liền sẽ nháy mắt suy yếu một nửa, ta tạm thời không cách nào sử dụng, nhưng cụ thể biện pháp ta còn không có nắm giữ, bất quá ta ở bên trong thời điểm, xác thực bắn ra tới mấy lần. Tiểu tử ngươi a, thật là để ta càng ngày càng nhìn không thấu, ta liền cùng ngươi nói một chút đi. Lan Thúc Thúc sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía phương xa trong truyền thuyết, một cái cung tiễn thủ, nếu như có thể đem lực lượng linh hồn rót vào cung tiễn, vậy liền không có hắn bắn giết không được người. Chúng ta Lan gia, chỉ có đời thứ nhất người sáng lập mới chính thức nắm giữ loại lực lượng này, còn lại mấy đời gia chủ, mặc dù cũng có thể sử dụng một chút, nhưng đều dựa vào vương miện lực lượng sử dụng, ai có thể nắm giữ vương miện bên trong lực lượng, người đó là gia chủ tương lai, đây là Lan gia quy củ, lúc ấy ta cũng là cho là mình thiên phú cực mạnh, liền đi thử, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại. Lan Thúc Thúc, vậy nếu như ta thật nắm giữ, ta có thể bắn giết siêu việt cấp bậc cao thủ sao? Hạ Thiên hỏi. Ta không biết, ta cũng không có chân chính nhìn qua lực lượng thần hồn chi tiễn, ta chỉ là nghe nói qua mà thôi, nếu như ngươi thật có thể nắm giữ lời nói, vậy tương lai, ngươi liền có thể trở thành Lan gia đời thứ nhất gia chủ như thế tồn tại, chân chính đem tiên tiễn thuật phát dương quang đại a. Lan Thúc Thúc nói. Ta sẽ cố gắng, Hạ Thiên nói. Điền Hạ, ngươi phải đáp ứng ta, nếu như ngươi có thể đem tiên tiễn thuật phát dương quang đại, vậy liền đi cố gắng, nếu như ngươi làm không được, hoặc là có một ngày ngươi cảm giác mình ngày giờ không nhiều, liền nhất định phải thay tiên tiễn thuật tìm một cái truyền nhân, đây là ta tại năm đó tu luyện tiên tiễn thuật thời điểm ưng thuận lời hứa. Lan Thúc Thúc nhìn xem Hạ Thiên, hắn hiện tại cảm giác, Hạ Thiên tương lai là hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Vì lẽ đó hắn cũng không biết nên như thế nào đi tưởng tượng Hạ Thiên tương lai của ngươi, càng không biết tương lai muốn làm sao đi đối mặt Hạ Thiên. Lan Thúc Thúc, ta nhất định sẽ làm được, Hạ Thiên nói. Tốt, tốt, Điền Hạ A, người biết không, ta thật rất may mắn mình có thể tại ngày giờ không nhiều thời điểm gặp ngươi, để ta hoàn thành lời hứa của mình, đồng thời cũng cho ta thấy được tiên tiễn thuật tương lai. Nếu như tương lai có một ngày, ngươi thật có thể chân chính nắm giữ đem thần hồn lực lượng rót vào cung tiễn bên trong biện pháp, vậy ngươi nhất định phải ghi nhớ, đừng dùng loại bản lãnh này đi làm sằng làm bậy, đây là bảo vệ mình và nhà mình người lực lượng. Lan Thúc Thúc nhắc nhở. Ta đã biết, Lan Thúc Thúc. Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu. Tốt, từ nay về sau, ta không có gì có thể lấy dạy ngươi, nguyên bản ta còn tưởng rằng cần thời gian một năm, nhưng là bây giờ xem ra, ta nghĩ nhiều rồi. Lan Thúc Thúc nói. Lan Thúc Thúc, ta còn kém có rất nhiều đâu, ta hiện tại tu luyện đều chỉ là nhập môn mà thôi à. Hạ Thiên nói. Trước đó là nhập môn, nhưng bây giờ không phải, ngươi có thể thử một chút, hiện tại bắn đi ra tiến cùng trước đó đến cùng lớn bao nhiêu khác biệt. Lan Thúc Thúc khoát tay áo. Ngạch. Hạ Thiên không rõ, lúc này mới cửu thiên mà thôi, mình mặc dù lĩnh ngộ tâm tiễn, nhưng cái này có thể có thay đổi gì à? Sau đó hắn đem Tuyết Vực Tàng Cung đem ra. Tuyết Vũ Tiễn trực tiếp xuất hiện tại trước mặt. Hưu. Khi hắn bắn đi ra một tiễn này thời điểm, Hạ Thiên trước mặt cả mặt tường nháy mắt biến mất. Còn tốt Hạ Thiên phản ứng nhanh, vội vàng đem tiễn nhận trở về, nếu không, hiện tại toàn bộ phủ đệ bên trong hết thảy tất cả chỉ sợ tất cả đều muốn hủy. Ta rõ ràng cái gì cũng không làm a, vì cái gì uy lực cùng tốc độ đều sẽ tăng lên nhiều như vậy? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Lan Thúc Thúc. Ai nói ngươi cái gì cũng không làm rồi? Ngươi biết không, cửu thiên là khái niệm gì? Ta có thể phi thường chịu trách nhiệm nói, cũng không phải ta xem thường người trong thiên hạ, ngươi có thể là cái này trên đời này một cái duy nhất có thể làm được kiên trì cửu thiên người. Lan Thúc Thúc phi thường tự tin nói. Không thể nào, Hạ Thiên lúng túng nói. Khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng có lúc, ngươi cũng phải có tự tin, ngươi cái này cửu thiên biến hóa, so ra mà vượt người khác mấy vạn năm biến hóa, cố mà chân quý đi. Lan Thúc Thúc sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Ta trước kia muốn đem kinh nghiệm của ta truyền thụ cho ngươi, nhưng là hôm nay ta thay đổi chủ ý, ta phát hiện, kinh nghiệm của ta cũng không thích hợp ngươi, nếu như ngươi tiếp tục đi đường ta đi, vậy chỉ có thể chậm trễ ngươi, hại ngươi, tương lai ngươi tối đa cũng chính là biến thành cái thứ hai ta mà thôi, nhưng nếu như ngươi đi con đường của mình, cái kia không bao lâu, ngươi liền có thể siêu việt ta. Lan Thúc Thúc, ngươi muốn đi làm gì? Hạ Thiên hỏi. Ta muốn mang Tiểu Lan đi xem một chút thế giới này, đem ta thua thiệt nàng nhiều năm như vậy yêu đền bù cho nàng. Lan Thúc Thúc nói. Chúng ta còn có thể gặp lại sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi cùng Tiểu Lan có lẽ khả năng, nhưng cùng ta, không thấy được. Lan Thúc Thúc nói xong trực tiếp đi hướng phương xa. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn minh bạch Lan Thúc Thúc ý tứ, hắn đối với mình tổn thương hiểu rất rõ, vì lẽ đó hắn cũng không cho rằng mình còn sống khả năng. Tiên tiễn thuật. Hạ Thiên nhìn trong tay mình Tuyết Vực Tàng Cung, mặc dù hắn cũng không thể xác định mình bây giờ đến tột cùng lớn bao nhiêu biến hóa, nhưng hắn có thể khẳng định, mình mặc dù sức chiến đấu vẫn là 100 vạn, có thể thực lực chân chính của hắn đã không phải là vừa mới bắt đầu tiểu tử kia. Tương lai của ta, đến tột cùng là dạng gì đâu? Hết chương 6675. Chương 6676, một cái tin tức nặng ký. Người đăng FPO. Hiện tại Hạ Thiên đã nắm giữ tiên tiễn thuật, đương nhiên, Lan Thúc Thúc cũng nhắc nhở qua hắn, chân chính tiên tiễn thuật diệu dụng vô tận, rất nhiều bản sự đều là theo trong thực chiến tổng kết ra. Mặc dù chỉ có 3 chiêu, nhưng là dùng tốt, đó chính là thiên biến vạn hóa. Vì lẽ đó tiếp xuống, Hạ Thiên vẫn là phải không ngừng cố gắng tu luyện, dạng này mới có thể chân chính nắm giữ tiên tiễn thuật. Tiểu Lan cùng Lan Thúc Thúc rời đi. Hạ Thiên đối với nơi này cũng không có cái gì quyến luyến, lúc này trên người hắn tiền còn có không ít, bất quá vì lẽ đó tạm thời cũng không thiếu tiền xài, bất quá hắn cũng biết, mình còn có một cái vấn đề lớn liền muốn xuất hiện. Đó chính là kiếm tông người. Kiếm tông là khẳng định sẽ đến cao thủ đối phó hắn, vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định phải cẩn thận một chút, nếu quả như thật gặp kiếm tông cao thủ, đó chính là muốn chơi mạng. Nếu như là hồng bào tới, cái kia Hạ Thiên căn bản cũng không cần nghĩ. Hắn sẽ trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Mặc dù hắn cũng không biết hồng bào chân chính thực lực. Nhưng căn cứ phân tích của hắn có thể xác định, hồng bào thực lực tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại, vì lẽ đó hắn nhất định phải cẩn thận đối mặt. Ra ngoài dạo chơi đi, mua một chút tiếp tế phẩm, sau đó tìm hiểu một chút tin tức, mặt khác giải một chút kiếm tông người, một mặt khác cũng có thể chuẩn bị sau 3 tháng cùng Minh Vũ Đại Tôn cái kia một trận đại chiến. Hạ Thiên đã đáp ứng Minh Vũ Đại Tôn sẽ đi qua, vậy hắn liền nhất định sẽ đi qua. Về phần Minh Vũ Đại Tôn ý nghĩ, Hạ Thiên cơ bản cũng đã minh bạch. Nếu như Hạ Thiên không đi ứng chiến, vậy hắn về sau lại không thể bước vào khu thứ 7 nửa bước. Nếu như hắn đi, đó chính là hắn cùng Minh Vũ Đại Tôn ở giữa mâu thuẫn. 10 tinh tội giả nếu như đi theo, đó chính là chính diện chiến đấu. Nếu như 10 tinh tội giả không đi theo, cũng tuyệt đối không thể qua đi trả thù. Đây là giang hồ quy củ. Như là đã kéo ra, vậy liền không cần đùa nghịch âm mưu thủ đoạn. Lúc này Hạ Thiên ngồi tại một nhà trong tử quán rượu, nơi này là không có khu thứ 7 tốt. Bất quá Hạ Thiên lại tới đây cũng không phải là vì uống rượu, hắn muốn nghe một chút gần nhất Thiên Dương Thành có cái gì đại sự phát sinh, nếu như có, hắn có thể gọi tiểu nhị đi hỏi thăm một chút. Vừa vặn mình bây giờ cũng rất thanh nhàn, có thể đến một chút náo nhiệt. Vạn gia gần nhất vẫn luôn là vô cùng yên tĩnh a, một điểm thanh âm đều không có, thậm chí còn không có cùng cái khác bất cứ người nào phát sinh qua va chạm. Tin tức nặng ký Hạ Thiên nghe được bên cạnh uống rượu những người kia nâng lên một cái nặng cân tin tức, giống như gần nhất Thiên Dương thành phụ cận thật sự có cái đại sự gì muốn phát sinh đồng dạng. Tiểu nhị, giúp ta đi mua một chút gần nhất Thiên Dương thành tình báo, còn có, ta muốn biết bọn hắn trong miệng tin tức nặng ký là cái gì. Hạ Thiên đưa qua 100 khối thánh ngọc. Cái này đi, tiểu nhị cũng hiểu quy củ, vội vàng chạy ra ngoài. Một lát sau, tiểu nhị trở về. Đại nhân, bên này là lớn tình báo, bên này là nhỏ tình báo, cái cuối cùng là tin tức nặng ký. Tiểu nhị nói xong muốn đem tiền còn lại cho Hạ Thiên. Còn lại đều là ngươi, Hạ Thiên nói. Đa tạ đại nhân, tiểu nhị phi thường cảm kích nói, bất quá hắn vẫn là qua đi cho Hạ Thiên đưa tới một chút rượu ngon cùng thức nhắm, mà lại đây đều là hắn tiêu tiền. Cái này gọi là có qua có lại, sẽ làm chuyện. Hạ Thiên nhìn thoáng qua tình báo trong tay của mình. Đầu thứ nhất tin tức chính là vạn gia gần nhất có một vị mới công tử trở về. Nhìn đến đây thời điểm Hạ Thiên minh bạch, khẳng định là vạn gia hy vọng người này thay thế vạn 300, trở thành mới Thiên Dương thất kiệt một trong. Phía sau một chút tin tức cũng đều rất lớn, bất quá cùng Hạ Thiên quan hệ không đến. Nhìn thấy những cái kia nhỏ tin tức thời điểm, Hạ Thiên cũng không có hứng thú quá lớn. Cuối cùng hắn thấy được tin tức nặng ký. Đế khí Hạ Thiên nhìn thấy trước hai chữ chính là hai chữ này. Đế khí. Khi hắn nhìn thấy hai chữ này thời điểm, cũng là hai mắt tỏa sáng, thật là tin tức nặng ký a. Đế khí. Trên thiên trận đại lục, đại biểu cho cơ hồ vô địch tồn tại a, nếu có người có đế khí, vậy cơ hồ là có thể miểu sát cùng cấp bậc bất kỳ một cái nào không có đế khí người a. Xem ra là cơ hội tới a. Hạ Thiên nhìn một chút phía dưới nội dung, mặc dù nội dung rất nhiều, nhưng rất nhiều đều là truyền thuyết cùng một chút vô dụng tin tức. Chân chính có dùng tin tức chỉ có hai chữ kia. Đế khí. Chuyện lần này, tuyệt đối cùng đế khí có quan hệ, bất quá đồng dạng người cũng không biết đến cùng là tin tức gì. Hạ Thiên liền xem như ra ngoài mua tình báo, cũng khẳng định mua không được. Trực tiếp tình báo mới nhất nhất định là tại những đại gia tộc kia thế lực lớn trong tay. Người bình thường muốn biết, vậy sẽ phải chờ tin tức cuối cùng để lộ lại nói. Mà lúc kia, chỗ tốt nói không chừng đều đã bị những đại thế lực kia cho chia cắt. Đế khí, khẳng định là cùng đế khí có quan hệ, chân chính đế khí, thì sẽ không có người lấy ra bán, cũng sẽ không có cướp đoạt cơ hội, kia có phải hay không cùng thăng cấp đế khí biện pháp có quan hệ đâu. Hạ Thiên trực tiếp kêu gọi ra Hồng Phượng. Nhất định là, bởi vì đế khí loại vật này, căn bản liền sẽ không cho ngươi cướp đoạt cơ hội, thiên trận đại lục đã cất ở đây a thời gian dài, cơ hồ tất cả có thể đào được đế khí. Đều bị những cái kia đẳng cấp cao tồn tại đoạt đi, căn bản cũng không khả năng có mới đế khí đào được, đương nhiên, không có gì tuyệt đối, bất quá ta càng tin tưởng là cùng thăng cấp thánh khí đồ vật có quan hệ. Hồng Phượng nói, tốt, cái kia cơ hội liền đến a. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Nếu như hắn có thể đem Hồng Phượng thăng cấp đến đế khí, cái kia lấy Hồng Phượng đặc điểm, khẳng định là tốc độ sẽ có được tăng cường nhanh chóng, đến lúc đó, còn có ai có thể truy sát Hạ Thiên. Mặc dù hắn không thể nào là tốc độ nhanh nhất người, nhưng liền xem như kiếm tông người một mực truy sát Hạ Thiên cũng giống vậy có biện pháp chạy trốn. Ân, vậy liền cùng một chỗ thử một chút đi, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, mặc dù ta không xác định đến cùng đem ta thăng cấp đến đế khí cần gì, nhưng ta có thể khẳng định, tuyệt đối là phi thường khó khăn, là chúng ta không cách nào tưởng tượng khó khăn. Hồng Phượng nói, không quản khó khăn dường nào, ta đều muốn thử một lần. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn hiện tại đã làm tốt một trận chiến chuẩn bị. Có được tiên tiễn thuật hắn cũng là đối với mình càng thêm tự tin. Thậm chí hắn cũng có lòng tin đi cùng những cái kia cao thủ chân chính liều một phen. Xem ra phải thật tốt tìm hiểu một chút tin tức, đã bên ngoài mua không được tin tức, vậy ta liền đi khu thứ 7 nhìn xem, nơi đó hẳn là cũng biết chuyện lần này, mà lại nơi đó càng thêm hỗn loạn. Tin tức hẳn là cũng có thể rất nhanh liền thăm dò được. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Đạp. Hạ Thiên đứng dậy, hắn muốn đi khu thứ 7 tìm hiểu tin tức, mặc dù hắn cũng không biết phải đánh thế nào dò xét, nhưng đến nơi đó khẳng định liền sẽ có biện pháp. Ngay tại Hạ Thiên đi đến cửa tử quán thời điểm, một thân ảnh cũng là từ bên ngoài đi vào bên trong, mà hai người bọn họ trên bả vai gặp nhau thời điểm, hai người đồng thời đứng tại nơi đó. Thật trùng hợp. không phải oan gia không gặp gỡ a. Hết chương 6676. Chương 6677 kiếm vs tiến. Người đang ép Tuyô. Hai người bọn họ ai cũng không có đi nhìn đối phương, nhưng bọn hắn đã xác định thân phận của đối phương. Kiếm Tông. Hạ Thiên đứng bên cạnh người này, chính là Kiếm Tông người, mà lại người này vẫn là bị hắn lường gạt 100 vạn thánh ngọc người kia. Điền hạ người kia thản nhiên nói. Thật là khéo a. Hạ Thiên sau khi nói xong lui về tử quán, đi tới vừa rồi vị trí của mình. Cái kia Kiếm Tông người cũng ngồi ở Hạ Thiên đối diện. Thế nào người đã tìm được chưa? Hạ Thiên hỏi. Ngươi nói người ta không tìm được, nhưng hắn đúng là ở nơi đó xuất hiện qua, ta tại phủ cận tìm thật lâu, cũng tìm tòi thật lâu, vẫn luôn không có bất kỳ cái gì tin tức, thẳng đến ta đoạn thời gian trước đi vào Thiên Dương Thành, trùng hợp ta cùng nơi này một cái thế gia công tử rất quen thuộc, sau đó liền cho tới gần nhất lửa nóng nhất chủ đề, chính là Thiên Dương thất kiệt một trong vạn 300 bị ngươi chém giết sự tình. Kiếm Tông người kia lạnh lùng nói. Thật sao ta nổi danh như vậy a? Hạ Thiên mỉm cười. Đương nhiên, ta còn nghe nói, vạn gia sở dĩ không dám trả thù, cũng là bởi vì có một cái 10 tinh tội giả thay ngươi chỗ dựa, ngươi biết cái này 10 tinh tội giả danh tự sao? Kiếm Tông người kia mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Gọi Hạ Thiên đúng không? Ân Kiếm Tông người kia nhẹ gật đầu. Trước ngươi muốn tìm người kia, cũng gọi Hạ Thiên đúng không? Hạ Thiên hỏi. Ta cảm thấy ngươi phải cùng ta giải thích một chút. Cái kia Kiếm Tông người nói. Có cái gì tốt giải thích, đánh là được rồi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Đánh lực chiến đấu của ngươi là 100 vạn, lực chiến đấu của ta là 120 vạn. Kiếm Tông người, cùng cấp bậc bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại. Thiên hạ bách gia, chỉ có Kiếm Tông, ngươi hẳn nghe nói qua đi. Cái kia Kiếm Tông người nói. Nghe nói qua, bất quá ta không cho rằng đây là thật. Hạ Thiên nói. Tốt. Vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút tốt, vừa vặn ta nghe nói, xử lý ngươi, 10 tinh tội giả sẽ xuất hiện báo thù cho ngươi, ta muốn thấy nhìn đây có phải hay không là thật. Kiếm Tông người kia tay phải khẽ động, trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Cạch. Cùng lúc đó, cả gian tử quán đã một phân thành hai. Vừa rồi hắn tại xuất kiếm thời điểm, kiếm khí cũng đã đem tử quán làm hỏng. Xung quanh những người kia ánh mắt nháy mắt tập trung đến đây. Làm bọn hắn thấy được Kiếm Tông người trên người kiếm chữ lúc, tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới, liền tử quán lão bản cũng không dám nói cái gì. Kiếm Tông người. Ai trêu chọc lên? Bạch. Xuất kiếm. Cái kia Kiếm Tông người tại xuất kiếm một nháy mắt, Hạ Thiên thân thể cũng là trực tiếp cao cao phi lên. Lúc này tử quán biến mất. Toàn bộ tử quán liền bị đối phương một kiếm này tiêu diệt. Ta tu luyện kiếm thuật hơn 9.000 năm. Các người ngoại nhân là sẽ không biết chúng ta Kiếm Tông người đến tột cùng có bao nhiêu cố gắng, các người nhìn thấy chỉ là chúng ta quang hoàn. Cái kia Kiếm Tông người cuối cùng một kiếm chém ra. 3. Phá không thanh âm xuất hiện. Sau đó cường đại kiếm khí đem xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Phốc phốc phốc. Xung quanh những người kia trên thân bắt đầu không ngừng xuất hiện vết thương, bọn hắn thậm chí không biết công kích ở nơi đó. Bất quá bọn hắn cũng là liều mạng bảo vệ chỗ yếu hại của mình, sau đó không ngừng hướng về sau chạy. Lực phá hoại rất mạnh a. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Nơi này tất cả cửa hàng đều có thế gia bảo bọc, người bình thường tuyệt đối không dám ở nơi này động thủ, nhưng đối phương khác biệt, đối phương là Kiếm Tông người, mà lại hắn động thủ thời điểm phi thường đáng sợ. Không đến một phút, cả con đường phía trên, mấy trăm nhà cửa hàng đã hoàn toàn hủy diệt. Mà lại có hơn vạn người bị công kích của hắn liên lụy đến. Chết mấy trăm. Đây chính là Kiếm Tông người, cho dù là ở bên cạnh người xem náo nhiệt, cũng đều sẽ bị liên lụy. Lui lại, tất cả mọi người lui lại, không thể tới gần. Trong thành thủ vệ cũng là vội vàng chạy tới, làm bọn hắn nhìn thấy trên thân người kia kiếm chữ lúc, cũng là không dám lên trước, thông chi tất cả mọi người đều lui lại. Chung quanh những người kia cũng không có dám lên trước phân xử. Bất quá người xem náo nhiệt hiển nhiên cũng là càng ngày càng nhiều. Kiếm Tông người. Bọn hắn chỉ là nghe nói qua a, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy tận mắt tồn tại, hiện tại bọn hắn cũng coi là chân chính thấy được. Đáng sợ. Hắn đáng sợ, tùy tiện vừa động thủ, đều là sức mạnh mang tính hủy diệt a. Nói cho ta Hạ Thiên vị trí, đem tiền trả ta không giết ngươi. Cái kia Kiếm Tông người lạnh lùng nói, Lúc trước hắn xác thực cho tiền, dưới tình huống bình thường, lấy hắn tự ngạo, là sẽ không cần tiền, nhưng hắn cho rằng người trước mặt này là hố hắn. Hắn rõ ràng cùng Hạ Thiên có quan hệ, lại lừa hắn, cái này để hắn nhịn không được. Kiếm tông người liền chút bản lãnh này sao? Hạ Thiên phi thường thất vọng nói, mặc dù đối phương lực phá hoại nhìn qua rất lớn, nhưng cho đến bây giờ, còn không có mang đến cho hắn bất kỳ tổn thương. Lúc này cũng có thế gia người xuất hiện, những người kia đều không có tiến lên quấy rầy. Thậm chí rất nhiều đại nhân vật cũng đều trong đám người. Bọn hắn cũng đều không có tiến lên. Tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi, ta liền muốn để ngươi nhìn xem, kiếm tông đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Cái kia kiếm tông người sau khi nói xong, thân thể lóe lên, trường kiếm trong tay đã đâm về phía Hạ Thiên. Kiếm kỹ. Hạ Thiên minh bạch, mặc kệ chính mình làm sao ngăn cản, cũng đỡ không nổi đối phương lần này kiếm kỹ. Bất quá hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn đi chính diện ngăn cản. Đạp. Thân thể của hắn bắt đầu lui về phía sau. Sau đó trong tay trái xuất hiện tuyết vực tàng cung. Tay phải kéo một phát. Tuyết phố tiễn xuất hiện tại trên dây cung. Tiên tiễn thuật. Chiêu thứ nhất. Truy tung. Hưu. Hạ Thiên cung tên trong tay nháy mắt bắn ra ngoài. Tốc độ đủ nhanh vô cùng. Đang. Ngay tại cung tiễn lập tức sẽ bắn trúng đối phương thời điểm, cái kia kiếm tông người cũng là trực tiếp dùng kiếm chặn tuyết vô tiễn, tuyết vô tiễn bị ngăn trở về sau, cũng là về tới trong túi đựng tên. Đạp. Cái kia kiếm tông người cũng là lui về phía sau ba bước. Hả? Thật là lợi hại tiễn thuật, ngươi là thần anh không phải đế cấp. Hắn nhìn thấy Hạ Thiên bắn tên thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là Hạ Thiên là thần anh, mà không phải đế cấp. Kỳ thật. Hạ Thiên không phải là thần anh, cũng không phải đế cấp, chỉ bất quá hắn cũng không có tâm tư đi cùng đối phương giải thích cái gì miễn. Không tệ a, không hổ là kiếm tông kiếm thuật a, chặn ta một tiễn, đáng tiếc, ngươi ngăn không được cái thứ hai. Hạ Thiên nói xong thời điểm, tâm nhãn của hắn cũng là phát huy tác dụng. Nháy mắt xác định đối phương tất cả vị trí công kích. Hưu. Mũi tên thứ hai bắn ra ngoài. Làm sao có thể cái kia kiếm tông người vừa rồi cũng là muốn nháy mắt đánh lén Hạ Thiên, thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, thân thể của mình phảng phất dừng lại tại đó đồng dạng, cung tên của đối phương bắn tới thời điểm, mình thế mà tránh không thoát, triệt để không tránh được. Hắn cũng là vội vàng muốn sử dụng trường kiếm trong tay ngăn. Kiếm thuật của ngươi cùng hồng bào so ra, còn kém xa lắm đâu. Hết chương 6677. Chương 6678 Điền Hạ chi danh. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên mặc dù rất không thích hồng bào, nhưng hắn trong nội tâm cũng không thể không nói, hồng bào kiếm thuật thật là vô cùng lợi hại, nếu như là hồng bào ở đây, liền dựa vào lấy kiếm thuật, mình cũng tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đắc thủ. Nhưng người trước mặt này kiếm kỹ mặc dù lợi hại, nhưng còn chưa tới nơi hồng bào cảnh giới kia. Phốc. Tuyết phố tiễn xuyên thấu bộ ngực của hắn. Lúc này hắn lồng ngực vị trí cũng là bắt đầu kết băng. Làm sao có thể cái kia kiếm tông người lập tức sững sờ. Thắng. Xung quanh những người kia tất cả đều kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, trước đó bọn hắn căn bản cũng không có suy nghĩ thắng thua vấn đề, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, lại là kiếm tông người xuất thủ, vậy liền thắng chắc, bọn hắn ở đây xem náo nhiệt, kỳ thật chính là vì nhìn xem kiếm tông người đến cùng đều cũng có lợi hại, có thể hay không học trộm mấy chiêu. Nhưng là bây giờ. Tình huống thế mà phát hiện đại nghịch chuyển. Kiếm tông người thế mà thua. Hưu. Tuyết phố tiễn về tới Hạ Thiên trong túi đựng tên, sau đó Hạ Thiên lần nữa kéo ra cung, mục tiêu nhắm ngay trước mặt kiếm tông người. Ta không thể nào thua, kiếm tông người đến bây giờ còn không thể tin được, mình thế mà bại bởi một cái theo địa phương nhỏ đi ra người. Mà lại sức chiến đấu còn không có hắn cao. Ngươi chẳng những thua, hơn nữa còn sẽ chết ở đây. Hạ Thiên đã đem tuyết vực tàng cung kéo căng. Hừ. Kiếm tông người hừ lạnh một tiếng, ngươi coi ta là dễ giết như vậy sao? Mà lại ta là kiếm tông người, ngươi dám giết ta. Hưu. Phảng phất là vì nghiệm chứng Hạ Thiên đến cùng có dám hay không đồng dạng, hắn cũng không có đi nói nhảm, mà là trực tiếp bắn ra mũi tên thứ ba. Người chung quanh tất cả đều thấy choáng, ai nghe nói qua kiếm tông người sẽ thua. Mà lại là cùng cấp bậc. Loại chuyện này quả thực chính là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết a. Bọn hắn từ nhỏ đã chỉ thông qua một câu thiên hạ bách gia, chỉ có kiếm tông. Kiếm tông trong lòng bọn họ hình tượng thế nhưng là phi thường cao lớn, không thể tưởng tượng, nhưng chính là hiện tại cái này kiếm tông người, thế mà bại bởi một cái cùng cấp bậc người, một cái sức chiến đấu so với hắn yếu người. Thật là đáng sợ, vừa rồi ta còn muốn nhìn xem kiếm tông người đến cùng kiếm thuật đều như đâu, ta thậm chí muốn học trộm, nhưng là bây giờ, hắn thế mà thua. Đây tuyệt đối là một cái lớn tin tức a, ai có thể tưởng tượng đến, kiếm tông người thế mà lại thua. Trước đó có quan hệ kiếm tông truyền kỳ nhiều lắm, không có người nghĩ tới kiếm tông người sẽ thua, bây giờ thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người cảm giác thế giới quan phá hủy a. Chung quanh những người kia từng cái cũng tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này xung quanh mặc dù ẩn giấu đi không ít cao thủ cùng đại nhân vật, nhưng bọn hắn cũng không có người tiến lên ngăn cản. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, sự tình thế mà lại biến thành dạng này. Chết Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Tuyết Phú tiễn từ đối phương trong đan điền xuyên qua, mà lại trực tiếp nổ tung. Chém giết. Kiếm tông cơ hồ là có thể nói, siêu việt bách gia tồn tại, nhưng cho dù là loại tồn tại này, cũng bị người chém giết. Thế ra người cho tới bây giờ đều không người nào dám giết, bởi vì một khi giết, liền có thể trở thành tội giả, cũng sẽ đụng phải thế gia không ngừng truy sát. Kiếm tông đâu? Tự nhiên cũng giống như nhau. Nhưng bây giờ, kiếm tông người cứ như vậy bị người tại trước mặt mọi người chém giết. Trong đám người, rất nhiều đại nhân vật, bọn hắn đều cảm khái, thế giới này là sắp biến thiên a. Đã sớm cùng ngươi đã nói, chớ chọc ta, ngươi phải cứ cùng ta trang bê, tội gì khổ như thế chứ. Hạ Thiên lắc đầu. Lần này đối chiến kiếm tông người, để Hạ Thiên lòng tin lại đầy đủ không ít. Hắn hiểu được, cái này kiếm tông người liền xem như bình thường đụng phải sức chiến đấu 170.180 vạn người, hắn khẳng định cũng có thể chiến thắng. Nhưng bây giờ lại bị mình chém giết. Vậy liền chứng minh bản lãnh của mình. Đồng thời Hạ Thiên cái thứ hai thân phận cũng coi là cùng kiếm tông triệt để muốn giao ác. Thậm chí hắn cái thân phận này, rất nhanh cũng có khả năng lại biến thành tội giả a. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, tại hắn biến mất trước đó, một viên chữ vật trang bị ném xuống rồi, đây là giang hồ quy củ, chết người coi như xong, người thắng, phải bồi thường nơi này tổn thất, đương nhiên, tất cả mọi người thấy được, nơi này cơ hồ đều là kiếm tông người phá hư. Vì lẽ đó Hạ Thiên cho ra bồi thường chỉ có 10 vạn thánh ngọc. Khu thứ 7 lối vào. Hạ Thiên biết, mình rời đi nơi đó hiện tại khẳng định là loạn thành một bầy. Bất quá hắn nhưng không có tâm tư đi quản nơi đó liền giao cho những cái kia thế gia cùng thế lực đi quản đi. Điền Hạ cái tên này, một lần nữa tại Thiên Dương Thành nhấc lên gió tanh mưa máu. Hắn bình thường thật là không gây chuyện a, một gây chuyện, ta chính là tin tức a. Hắn lần thứ nhất gây chuyện, là đem Thiên Dương Thất Kiệt một trong vạn 300 giết đi, lần thứ hai, càng là trực tiếp đem kiếm tông người giết đi. Cái này chứng minh hắn không tầm thường a. Cường hãn người chính là như thế. Cái này tin tức phảng phất bạo tạc tính chất tin tức a. Hạ Thiên lần thứ nhất giết vạn 300, mặc dù tại cao tầng nổi danh, nhưng Thiên Dương thành thế lực bình thường người, y nguyên đối Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, thế nhưng là lần này, hắn tại trên đường cái công khai giết chết một cái kiếm tông cao thủ. Cái này làm cho tất cả mọi người đều biết. Toàn bộ Thiên Dương Thành, không quản là đại nhân vật, vẫn là tiểu nhân vật, tin tức này đều đang nhanh chóng truyền bá. Khu thứ 7 từ trước đến nay là tình báo chỗ tốt nhất, người nơi này rất nhanh cũng liền biết chuyện này. Lúc này Hạ Thiên ngồi tại một nhà trong tử quán. Các ngươi nghe nói không chính là trước mấy ngày tại giác đấu trường phi thường nổi danh cái kia Điền Hạ. Hắn thế mà ở bên ngoài giết chết một cái kiếm tông cao thủ, quá trâu rồi a. Nghe nói, mà lại ta còn có nghe nói, hắn tựa hồ trước đó giết một vị không tầm thường người, chỉ bất quá sự tình lần trước cũng không có người để lộ mà thôi, mà lại cũng không có ai đi tuyên truyền, cái kia thế lực lớn cũng không dám trả thù. Quá đẹp rồi, Thiên Dương Thành đã bao lâu chưa từng xuất hiện như thế có ý tứ người, hiện tại thế mà xuất hiện, bất quá bây giờ Thiên Dương Thành cũng là đang muốn tiến hành hỗn loạn thời điểm a. Sự xuất hiện của hắn không biết là tốt hay xấu. Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ. Không đơn thuần là cái này mấy bàn người nghị luận, Hạ Thiên nghe được, cơ hồ mỗi bàn người đều đang nghị luận tên của hắn. Xem ra lần này ta là càng thêm nổi danh, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đạp. Đúng lúc này, bên ngoài đi tới một đội ngũ uy, sói hoang chiến đội hiện tại cần người, đi khai thác bảo tàng, có người hay không muốn cùng một chỗ, nếu như mà có, đều đi ra báo danh. Sói hoang chiến đội. Tại khu thứ 7 cũng coi như được là một cái nổi danh chiến đội. Bất quá đây đã là cái thứ 8 tiến đến nhận người chiến đội. Hôm nay Hạ Thiên ở đây lúc uống rượu, thường xuyên sẽ có một chút chiến đấu người tiến đến gọi người, nếu có người đối cái này chiến đấu quen thuộc hoặc là có hảo cảm, liền sẽ ra ngoài gia nhập. Quả nhiên là có đại sự sắp xảy ra, bên ngoài bây giờ không có cảm giác gì, nhưng khu thứ 7 người thật giống như đều động. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Bất quá hắn tạm thời không có gia nhập những này chiến đội ý nghĩ. Hết chương 6678. Chương 6679 đại sự tiến đến. Người đang ép FTO. Mặc dù Hạ Thiên tạm thời còn không thể xác định đến tột cùng là chuyện gì, ở nơi đó phát sinh, nhưng đã có thể khẳng định, hẳn là cùng đế khí có liên quan sự tình, mà lại nhất định chính là gần nhất liền muốn phát sinh. Thậm chí chuyện phát sinh địa điểm khả năng ngay tại Địa Dương thành phụ cận. Chuyện lần này, rất có thể sẽ khiến sóng to gió lớn. Tiếp xuống mấy ngày nay, hắn cứ như vậy tại mỗi một cái trong tử quán đi lại, mỗi cái tử quán hắn đều ngồi một hồi, hắn đã nghe nói mấy trăm chiến đội. Đều tại nhận người. Bất quá có một ít chiến đội thậm chí cũng không biết muốn xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ là nghe nói có bảo vật muốn xuất hiện, hơn nữa nhìn đến người khác đều tại chuẩn bị, bọn hắn cũng đi theo chuẩn bị. Hắn gần nhất không có đi giác đấu trường. Nơi đó tạm thời không thích hợp hắn. Không có quá xuất sắc đối thủ, mà lại hắn đi, sẽ còn tiếp tục náo ra phong ba tới. Hắn dự định tại làm rõ đế khí trước đó, trước không nên quá nổi danh, cũng đừng náo ra quá nhiều chuyện, dạng này về sau đi tìm bảo, liền sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Hết sức nỗ lực, không nên làm khó mình, mà lại trở thành đế khí, cũng không phải lập tức liền có thể thành công. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, ta đã biết, gần nhất ta đang đánh nghe, bất quá thật đúng là không có bất kỳ người nào biết như thế nào đem thánh khí để thăng làm đế khí A, chẳng qua là nghe được một chút truyền thuyết, nói là gần như không có khả năng, còn có chính là cần tốn hao rất nhiều vô giới chi bảo cùng vật liệu các loại, không có một cái chính xác tin tức. Hạ Thiên lắc đầu. Đế khí vấn đề thật là rất khó A. Nơi này căn bản cũng không có người nghe nói. Lúc này Thiên Dương Thành bên trong. Thật sự là một cái có sức sống tiểu tử A. Thiên Diệp nhìn thấy trong tay tình báo, bất đắc dĩ lắc đầu, đoạn thời gian trước hắn liền nghe nói Hạ Thiên chém giết Thiên Dương Thất Kiệt sự tình, lúc ấy hắn còn muốn ra mặt hỗ trợ điều tiết một chút, nhưng về sau nghe nói có 10 tinh tội giả ra mặt, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Lần này có nghe được nói Hạ Thiên chém giết kiếm tông người tin tức. Cái này để hắn nhớ tới mình trước đó cùng Hạ Thiên nói chuyện trời đất nội dung. Hắn thật sự chính là một cái không sợ trời không sợ đất người a. Thiên Diệp mỉm cười, không nói gì thêm, hắn cũng không có thay Hạ Thiên lo lắng, bởi vì hắn cho rằng Hạ Thiên người hiền tự có thiên tướng. Vì lẽ đó hắn cũng ngạch không lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề gì. Lúc này, Thiên Dương Thành, còn lại 6 cái Thiên Dương Thất Kiệt tất cả đều tiếp đến một cái đến nhà mình tộc cảnh cáo không cho phép trêu chọc Điền Hạ cùng những cái kia cùng Điền Hạ có liên quan bất luận kẻ nào. Bọn hắn xem như nhìn ra rồi, cái này Điền Hạ chính là một người điên a. Một cái chân chính phong từ tên điên, loại người này một phát lên điên đến, thật là chuyện gì cũng có thể làm đi ra a. Hắn căn bản liền sẽ không đi xem bối cảnh của ngươi cùng chỗ dựa, chỉ cần trêu chọc, hắn liền dám giết. Chủ yếu nhất là, thực lực của hắn còn phi thường cường hãn. Mặc dù rất nhiều gia tộc đều cho rằng mình có diệt đi Hạ Thiên bản sự, nhưng người nào sẽ đi làm loại sự tình này đâu, mình diệt đi Hạ Thiên, tổn thất không nhỏ, sau đó tiện nghi những người khác. Vạn gia bên trong. Tin tức còn không có truyền đến kiếm tông sao? Vạn gia gia chủ hỏi. Nhanh, chúng ta người đang chạy về kiếm tông trên đường, bất quá khoảng cách xa xôi, còn cần một đoạn thời gian. Ân, càng nhanh càng tốt a, hiện tại vừa vặn kiếm tông người cũng chết ở chỗ này, đồng dạng là cùng hắn có quan hệ, cái kia kiếm tông liền chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, thậm chí sẽ phái ra cao thủ chân chính tới. Khu thứ 7 bên trong. Oa. Lại nổi danh, thế mà giết kiếm tông người, loại chuyện này người khác là thật không dám nghĩ a, nhưng hắn làm được. Cự nhân Kiều Sâm nhìn xem trong tay tình báo nói. Kiều Sâm, ta nghe nói người quan hệ với hắn không tệ a. Người bên cạnh nói. Còn tốt, chúng ta là bằng hữu, cùng uống qua rượu, cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua bằng hữu. Cự nhân Kiều Sâm nói. Ngươi thế nhưng là cự nhân tộc, người như hắn trêu chọc quá nhiều phiền phức, ngươi cũng không thể bởi vì bằng hữu liền quên thân phận của mình, nếu như đem cự nhân tộc cũng cuốn vào trong đó, vậy ngươi nhưng chính là tội nhân. Người bên cạnh nhắc nhở. Ta biết mình gánh vác cái gì, ta cũng đã nói với hắn, ta là có thể thay hắn nhặt xác bằng hữu, nhưng tuyệt đối không thể thay hắn đi chiến đấu, bởi vì đằng sau ta có cự nhân tộc chiêu bài. Cự nhân Kiều Sâm nhẹ gật đầu. Nếu như hắn không phải cự nhân tộc, hắn tin tưởng mình lúc ấy cũng sẽ đi cùng Hạ Thiên kể vai chiến đấu. Hạ Thiên kỳ thật vẫn luôn không có để ý qua chuyện này, hắn biết cự nhân Kiều Sâm thân phận, tự nhiên cũng biết cự nhân Kiều Sâm trên người gánh vác gánh nặng, cự nhân tộc cho tới bây giờ đều không cùng người khác tự mình phát sinh quá lớn mâu thuẫn, vì lẽ đó người bình thường cũng sẽ không đi trêu chọc cự nhân tộc. Nhưng nếu như cự nhân tộc thật sự có người tham gia đến người khác chiến tranh bên trong, cái kia cho tới nay, cự nhân tộc hòa bình liền bị phá vỡ, đến lúc đó khu thứ 7 bên trong, tất cả cự nhân tộc nhân viên tất cả đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Uy, lão gia hỏa, người tỉnh a. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt lão đầu tử, hắn liên tục đi mười mấy nhà tử quán về sau, rốt cuộc đụng phải một cái có ý tứ lão gia hỏa. Lão gia hỏa này vừa rồi đi lên liền cùng hắn nâng lên đế khí. Bất quá hắn muốn uống rượu, Hạ Thiên liền cho hắn điểm rượu, cái này quát một tiếng liền không dứt, hiện tại càng là trực tiếp ngủ thiếp đi. Gọi thế nào cũng gọi không dậy. Hảo ý không dễ dàng đụng phải một cái giống như có thể nói người, kết quả bây giờ người này thế mà trực tiếp uống say ngất xuống. Hạ Thiên chỉ có thể ngồi ở chỗ đó uống rượu, chờ lấy hắn tỉnh lại. Qua một ngày, lão gia hỏa kia rốt cục có tỉnh dấu hiệu rượu, rượu đâu? Sau khi nói xong, Hạ Thiên cũng là đem trước mặt đối phương hồ lô rượu cho đoạt lại, sau đó nói ra ngươi còn không có nói cho ta phía sau tin tức đâu, trước không thể uống. Đằng sau cái gì a? Nào có cái gì tin tức a? Lão gia hỏa kia nói. Không có gì, vậy cũng chưa uống, ngươi uống ta rượu nhiều như vậy, 700 thánh ngọc. Hạ Thiên khoát tay áo. Đừng như vậy nghiêm túc nha, nói đùa, ngươi không phải là muốn biết đế khí sao vậy liền chuẩn bị một chút, 7 ngày sau đó, ngoài thành 800 dặm Long Hổ Sơn, sẽ phát sinh nổ lớn, đến lúc đó tất cả bí mật cũng sẽ ở bên trong. Lão đầu tử nói. 800 dặm, gần như vậy. Hạ Thiên sững sờ. Toàn bộ Thiên Dương thành tất cả mọi người đều sẽ bị cuốn vào đến trận gió lốc này bên trong, người nói có đúng hay không rất có ý tứ a. Lão đầu tử đoạt lấy Hạ Thiên hồ lô rượu trong tay. Nhiều người như vậy, mà lại còn giống như có không ít ngoại nhân, nhiều người như vậy, liền vì một kiện những thứ không biết sao. Hạ Thiên hỏi. Không biết sao dĩ nhiên không phải, lần này đào được đồ vật đã có thể xác định, chính là đế tinh. Lão đầu tử nói. Đế tinh đó là vật gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đế tinh nha, đương nhiên là dùng để đem thánh khí biến thành đế khí đồ vật. Lão đầu tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 6679. Chương 6680 đế tinh. Người đang FTO. Đem thánh khí thăng cấp đến đế khí, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Tiểu tử, đế khí cũng không đơn giản như vậy. Lão đầu tử đem trong tay rượu uống một hớp hết. Lão gia hỏa, người biết nhiều như vậy, địa vị khẳng định không nhỏ đi. Hạ Thiên nhìn về phía lão đầu tử, đế khí loại vật này, Hạ Thiên nghe ngóng thật lâu, cũng không có ai biết. Vì lẽ đó hắn cho rằng, cái lão nhân này địa vị tuyệt đối không nhỏ. Nếu như ta nói ta là thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ, người tin không? Lão đầu tử chứng chạc đàng hoàng nhìn xem Hạ Thiên. Tin, đương nhiên tin, thiên hạ như thế lớn, không thiếu cái lạ, ta trước đó cũng nhận biết một chút lão đầu tử. Đều là lôi tha lôi thôi, nhưng trên thực tế, thực lực đều rất cường hãn. Hạ Thiên nói. Hắn cũng sẽ không xem thường bất kỳ một cái nào lão nhân. Tại Hạ Thiên trong ấn tượng, tiểu hài đại biểu là tương lai, mà lão nhân đại biểu truyền kỳ. Bất kỳ một cái nào lão nhân, lúc còn trẻ đều có một đoạn thuộc về hắn cố sự cùng lịch sử. Đáng tiếc ta nói là lão, bất quá bây giờ như ngươi loại này tôn trọng lão gia hỏa người cũng không nhiều. Lão đầu tử sau khi nói xong, trên tay xuất hiện một đoàn khí thể, trên tay ngươi mang theo chính là sức chiến đấu máy móc kiểm tra đi, thứ này chỉ cần sử dụng lực lượng, liền nhất định có thể trắc nghiệm được đến, mà lại liền xem như muốn ẩn tàng sức chiến đấu, tối đa cũng chỉ có thể ẩn tàng đến mình cảnh giới điểm thấp nhất. Hạ Thiên khẽ gật đầu, đúng là dạng này, chính là nói, sức chiến đấu nếu như là 180 vạn người, nếu như muốn ẩn tàng sức chiến đấu dụng cụ bên trên cũng sẽ biểu hiện 100 vạn. tuyệt đối sẽ không biểu hiện 99 vạn. Ngạch. 20 vạn làm Hạ Thiên nhìn thấy trước mặt lão đầu tử sức chiến đấu lúc, liền biết mình cả nghĩ quá rồi, xem ra lão gia hỏa ngươi thật đúng là không phải cái gì đỉnh tiêm cao thủ a. Đương nhiên, bất quá mặc dù bản lãnh của ta không phải điền hạ thứ nhất, nhưng ta biết sự tình tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất, tỉ như ta biết ngươi Dịch Dung, còn biết Hạ Thiên chính là điền hạ chính là Hạ Thiên. Lão đầu kia lung lay trong tay mình không hồ lô rượu. Tiểu nhị, đưa rượu lên. Hạ Thiên phất phất tay. Rất nhanh, số lớn rượu bị đưa ra. Còn không có thỉnh giáo lão tiền bối tên gọi là gì. Hạ Thiên chắp tay. Ta gọi Điền Trấn, lão đầu tử nói. Điền Trấn, sẽ không là hù ta đi, thế mà cùng ta biên đi ra họ giống nhau. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, bất quá thật đúng là có chút để hắn hiếu kỳ a, bởi vì hắn Dịch Dung thuật, cho tới bây giờ đều không có bị người xem thấu qua. Lão gia hỏa này đã có thể xem thấu hắn Dịch Dung. Vậy liền nhất định có bản lãnh gì, trước đó Hạ Thiên cho rằng, chỉ có cảnh giới vượt qua hắn rất nhiều người, mới có thể xem thấu hắn Dịch Dung, vì lẽ đó vừa rồi hắn mới hoài nghi đối phương chân chính thực lực. Bất quá bây giờ mặc dù xác định Điền Trấn không phải cao thủ, có thể cái này Điền Trấn y nguyên khác biệt. Ngươi là thế nào biết ta chính là Hạ Thiên? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Rất đơn giản, ta cơ hồ ghi nhớ những năm gần đây tất cả ngũ tinh trở lên tội giả danh tự. Vì lẽ đó vừa nhìn thấy ngươi nguyên bản diện mạo thời điểm, ta liền biết ngươi là ai. Điền Trấn cầm lên rượu trên bàn. Lợi hại như vậy, nhiều như vậy tội giả danh tự, ngươi tất cả đều có thể ghi nhớ, vậy ngươi nhớ kỹ phía trên có một cái gọi là Hạ Thiên Long sao? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Hạ Thiên Long. Điền Trấn một lần nữa ngã xuống trên mặt bàn. Uy, lão đầu tử. Ngươi liền không thể trước tiên đem lời nói xong lại rót xuống dưới sao? Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, mỗi lần đến thời điểm mấu chốt, Điền Trấn cái lão nhân này mỗi lần đều là dạng này. Nói được nửa câu liền uống say ngã xuống. Lại qua một ngày. Uy, lão đầu tử, rượu ta khẳng định không cho ngươi uống, ngươi trước đem lời nói cho ta rõ. Hạ Thiên phi thường tức giận nhìn xem trước mặt Điền Trấn. Chúng ta nói đến cái kia rồi, Điền Trấn hỏi. Nói đến Hạ Thiên Long. Hạ Thiên vội vàng nói. A, cha ngươi a, Điền Trấn đột nhiên nói. Làm sao ngươi biết hắn là cha ta? Hạ Thiên lập tức giật mình, nếu như nói trước đó Điền Trấn nhìn ra hắn là ai, vậy có lẽ còn là bởi vì hắn là 10 tinh tội giả nguyên nhân, nhưng là bây giờ đối phương lập tức liền nói ra hắn cùng phụ thân hắn quan hệ trong đó, vậy cái này liền có chút vấn đề. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào trước mặt Điền Trấn. Tiểu tử thúi. Như vậy hung làm gì, người gọi Hạ Thiên, cha ngươi gọi Hạ Thiên Long, trên phiến đại lục này, nổi danh người bên trong, họ Hạ liền hai người các ngươi, không có quan hệ liền gặp quỷ, mà lại ngươi còn chủ động hỏi ta người này, liền chứng minh hai người các ngươi khẳng định có quan hệ, mà theo hai người các ngươi cách cục đến xem, hắn hẳn là lão tử ngươi, không sai. Điền Trấn nói xong cũng lại muốn đi lấy rượu. Trước không được uống, trước tiên đem nói cho hết lời, bằng không ngươi lại nên đem mình uống say ngất. Hạ Thiên vội vàng đem rượu đoạt mất. Tốt, tốt, ta nói, ngươi không phải liền là muốn biết cha ngươi tình huống sao? Kỳ thật rất đơn giản, cha ngươi bên người có một cái siêu cấp kiếm khách, tên của người này gọi là Doãn Nhiếp. Điền Trấn nói. Ngạch. Sư phụ. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trừng mắt. Xem ra cái này Doãn Nhiếp ngươi cũng quen biết, cái này Doãn Nhiếp có thể không tầm thường, hắn là đột nhiên xuất hiện một người, không có dấu hiệu nào. Nhưng vừa xuất hiện thời điểm, liền cảm ngộ đến kiếm thuật cảnh giới tối cao, đưa tới kiếm tông cùng cái khác kiếm thuật cao thủ căm thù, cha ngươi chính là vì hắn, mới trở thành tội giả, mà lại cha ngươi cùng hắn lúc ấy liên thủ giết chết hơn 700 cái thế gia cùng kiếm tông người, cũng chính bởi vì dạng này, cha ngươi mới trở thành 30 tinh tội giả, về phần cái kia Doãn Nhiếp, ngược lại là không có bị truy nã, dù sao lần này là thế gia cùng kiếm tông chủ động đi tìm hắn mau bệnh, nếu như lại cho người ta lên một cái tội giả danh hiệu. Vậy liền thật không nói được, bất quá hắn cùng phụ thân ngươi như hình với bóng, vì lẽ đó một cái là tội giả, hai người cũng liền buộc chung một chỗ. Điền Trấn nói xong đối Hạ Thiên phất phất tay, ngươi ngược lại là nâng cốc cho ta a. Ta trước cho ngươi một điểm, ngươi chậm một chút uống, chúng ta từ từ nói. Hạ Thiên không nghĩ tới, sư phụ của mình thế mà tới, mà lại lập tức cũng thế mà trở nên lợi hại như vậy. Bất quá Hạ Thiên phát hiện, trước mặt Điền Trấn giống như thật biết rất nhiều chuyện. Chỉ bất quá hắn mỗi lần đều sẽ qua loa tắc trách Hạ Thiên, lý do rất đơn giản, nhưng Hạ Thiên không tin cũng không có cách nào lão ra hỏa, vậy ngươi có biết hay không kiếm tông mặc áo bào đỏ người? Kiếm tông mặc áo bào đỏ hết thảy có 12 cái, ngươi hỏi chính là cái nào? A Điền Trấn trực tiếp cầm lên rượu, bắt đầu uống. Người này Hạ Thiên tận lực dựa vào trí nhớ của mình đem đối phương tướng mạo vẽ ra. A, hắn A, kiếm tông 12 kiếm sĩ một trong, thực lực cường hãn, cũng là tương lai kiếm tông người quản lý một trong người ứng cử. Điền Trấn nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Trước đó hắn mặc dù biết hồng bào không đơn giản, nhưng hắn cũng không nghĩ tới hồng bào thế mà như thế không đơn giản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.